Chương 100, thăng cấp thiên nhãn. Phương Chính vỗ vỗ Độc Lang đầu to, cười nói, ta cho là thứ gì đến trộm bần tăng gạo, nguyên lai là ngươi cái vật nhỏ này. Con sóc nghe xong, giật nảy mình, nhìn chằm chằm Phương Chính nói, ngươi biết nói chuyện. Phương Chính lập tức nhận được 10 vạn điểm bạo kích tổn thương, hắn biết nói chuyện. Hắn lúc nào sẽ không nói chuyện. Phương Chính nói, ta đương nhiên biết nói chuyện, con sóc có con sóc, sói có sói, người có người, thiên địa sinh linh đều có ngữ ngôn của mình. Chỉ là có chút người không hiểu mà thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi trộm bần tăng gạo, cũng quá không chính cống đi. Ngươi chẳng lẽ không có cất giữ đủ qua mùa đông đồ ăn? Cái gì ngươi gạo, đây là ta từ nơi đó nhặt, còn ta hàng tồn đều ném đi, ta những cái kia quả hạch không có gạo này ăn ngon. Con sóc lý trực khí tráng nói. Phương Chính lập tức bị cái này gian xảo vật nhỏ chọc cười, tiểu gia hỏa này nói lẽ thẳng khí hùng, bộ ngực nhỏ ưỡn lên rất cao, nhưng là trong mắt lại là loạn chuyển, rõ ràng có chút có tật giật mình. Phương Chính cười cười nói, thôi, ngươi cũng không cần trộm. Nếu là đói bụng, liền đến ta chỗ này ăn xong. Con sóc ngạc nhiên, cảnh giác nói, ngươi nói là sự thật. Phương Chính vô ý thức chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đương nhiên là thật, một điểm gạo bần tăng vẫn là bỏ được. Bất quá, ngươi không thể vụng trộm lấy đi tồn trữ, muốn ăn có thể tùy thời đến ăn. Minh bạch chưa, con sóc lung lay cái đuôi to, gãi gãi đầu nói kia. Vậy ta có thể ăn bao nhiêu? Bao no, Phương Chính hiện tại có 100 cân tinh mễ, đầy đủ hắn qua mùa đông. Nuôi nấng một con sóc con, cũng không có gì lớn. Tiểu gia hỏa lập tức vui như điên, nguyên địa lộn mèo, nói tốt tốt tốt. Cái kia, đã ngươi để cho ta ăn, vậy các ngươi có thể tránh ra rồi sao? Phương Chính sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, tình cảm vật nhỏ này căn bản không tin tưởng hắn, còn muốn đùa nghịch tiểu thông minh, chỉ đi Phương Chính, thừa cơ đi đường đâu. Bất quá Phương Chính cũng hoàn toàn chính xác không có làm khó nó ý tứ, trực tiếp trở về phòng đi ngủ đây. Về phần Độc Lang, oan ức ném xuống, Phương Chính đều để con sóc ăn, hắn có thể nói cái gì? Cũng đi ngủ đây, con sóc gặp Phương Chính cùng Độc Lang thật đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hất lên cái đuôi to chạy ra ngoài, một đường gió chạy vào phía sau núi trong rừng cây đi. Sau đó mấy ngày, con sóc mỗi ngày đến, bất quá cũng sẽ không tại giờ cơm tới. Mà là Phương Chính đi ra thời điểm, mới tới ăn. Gặp Phương Chính thật đối với hắn không quan tâm, gia hỏa này lá gan mới dần dần lớn lên. Nhất là gần nhất mấy ngày nay, Phương Chính lúc ăn cơm, đã thường xuyên có thể nhìn thấy con sóc cái bóng. Một tuần sau, con sóc đối Phương Chính càng thêm tín nhiệm, Phương Chính lúc ăn cơm, nó cũng bắt đầu lại gần, không có cách nào tinh mễ đun sôi hương vị càng tốt hơn, nó rốt cuộc chịu không được thèm trùng dụ hoặc, từng chút rời tới. Phương Chính gặp đây, mỉm cười, xuất ra một đoàn tinh mễ bóp thành một cái tiểu mễ đoàn để lên bàn. Con sóc gặp đây, hồ nghi nhìn xem Phương Chính, cầm đi ăn đi, Phương Chính nói, con sóc lại cảnh giác nhìn thoáng qua Độc Lang lại nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn, chính đối kia một đoàn cơm liếm đầu lưỡi đâu. Rất có một loại, người không ăn ta liền ra sức tư thế. Sóc con tranh thủ thời gian nhảy đến trên mặt bàn, ôm cơm nắm, trừng mắt liếc Độc Lang, xoay người đi, nếm thử một miếng tinh mễ, sau đó tiểu gia hỏa này như là chạy tiểu mã đạt, thuần thục đem bí ẩn ăn hết sạch, chống đỡ nằm tại nguyên chỗ, không nguyện ý nhúc nhích. Phương Chính thừa cơ nhéo một cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, người cái này tham ăn quỷ, về sau ít ăn chút gì, ăn nhiều cũng không chê ăn không tiêu. Sóc con rõ ràng khẩn trương lên, bất quá xác định Phương Chính chỉ là đều làm hắn, cũng không có thương tổn hắn ý tứ về sau, cũng liền buông lỏng xuống, ngược lại hít mắt 10 phần hưởng thụ Phương Chính vuốt ve. Từ một ngày này bắt đầu, Phương Chính lúc ăn cơm liền không tịch mịch, Phương Chính ăn cơm, sói ngồi xổm trên mặt đất ăn cơm, đầu sói thượng ngồi xổm một con sóc ôm mễ đoàn ăn cơm. Đã ăn xong, Độc Lang liền bắt đầu cùng con sóc đầy sân điên chạy. Làm ầm ĩ, đối với cái này, Phương Chính xưa nay không ngăn cản, ngược lại rất hưởng thụ dạng này cuộc sống yên tĩnh. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đột nhiên rơi ra tuyết lớn. Tuyết lớn phong tỏa đường lên núi, lại có không có khách hành hương lên núi. Một tháng này rút cục đã trôi qua, nghênh đón rét lạnh tháng 12, nhất chỉ miếu đại môn rút cục bị gõ. Tới là Ngựa Nguyên vừa tiến đến, thật hưng phấn kêu lên, Phương Chính đại ca, các người chùa triển chân linh. Lưu Tương mang thai á, ha ha, A-di-đà Phật, chúc mừng, Phương Chính cũng vì Ngựa Nguyên cao hứng, chỉ là trong lòng ít nhiều có chút đau khổ, người ta so với hắn loại nhỏ đều kết hôn sinh con. Mặc dù không có lĩnh chứng, bất quá cũng sắp. Mình vẫn là cái lưu manh đâu, đừng nói nữ nhân, ngay cả người đều khó nhìn đến một cái. Làm hai cái động vật, cũng đều là công. Thời gian này đơn giản không có cách nào qua. Ngựa Nguyên là đến báo tin vui, tiện thể lấy đưa tới một chút củ cải, cải trắng, khoai tây, đây đều là trong làng chuẩn bị qua mùa đông thiết yếu rau quả. Phương Chính lần nữa cảm tạ Ngựa Nguyên, Ngựa Nguyên khăng khăng lên một trụ cao hương, sau đó còn muốn mời Phương Chính xuống núi uống rượu mừng. Bất quá Phương Chính hạ không được núi, uyển cự. Đưa tiễn lập tức nguyên, trên đỉnh núi lần nữa yên tĩnh lại. Ai, Phương Chính nhìn xem trống rỗng chùa chiền cùng đỉnh núi, có chút ý Hưng Lan San đóng lại đại môn, trở về lên mạng đi. Trái phải vô sự, Phương Chính lần thứ nhất mở ra một cái du lịch diễn đàn, đăng ký tài khoản, sau đó từ phía trên tiện tay phát một chút mình đập chùa chiền ảnh chụp, còn có hình của mình, lại đánh dấu thượng địa chỉ, liền hạ xuống. Hắn biết tổ quốc non sông tráng lệ, cùng những cái kia đại cảnh khu so ra, nhất chỉ sơn thực sự không đáng giá nhắc tới, cũng không có gì đem ra được. Hắn cũng sẽ không viết mềm văn, cho nên chỉ có thể đánh lấy có một cọc không có một cọc chủ ý, tùy tiện phát. Còn có hữu dụng hay không, hắn cũng không có biện pháp. Lại là mấy ngày trôi qua, Phương Chính lần nữa mở ra trang web xem xét, quả nhiên, chỉ có tâm sự ba cái hồi phục, cũng đều là tưới soát kinh nghiệm. Phương Chính lắc đầu, không còn làm, nhìn xem tiền trong tay, Phương Chính cũng bắt đầu quy hoạch tương lai, nhất chỉ miếu quá nhỏ, nhất định phải xây dựng thêm. Bất quá xây dựng thêm phí tổn cũng không thấp, miếu thờ kiến tạo, vật liệu phi thường chú trọng, mà lại từ dưới núi hướng trên núi vận chuyển vật liệu, chỉ có thể dựa vào người kháng, máy móc trên căn bản không tới. Về phần máy bay, Phương Chính xem chừng mình chút tiền ấy, đều không đủ người ta tiền xăng. Người khiêng, nhân công chính là một số lớn chi tiêu, tại trên Internet lục soát rất nhiều giá hàng tin tức, hắn phát hiện, hắn chút tiền ấy, thật đúng là không tính là tiền. Thôi, lấy lòng liệu, ta mỗi ngày mình xuống núi kháng liền tốt, có thể bớt thì bớt đi. Chờ đều kháng đi lên, lại tìm sư phụ tới cửa tu kiến chính là, dạng này xuống tới, hẳn là có thể cho cái này chùa chiền lại làm một cái Phật đường mới đúng. Phương Chính tính toán tương lai. Hệ thống A, thăng cấp thiên nhãn bao nhiêu tiền tới? Phương Chính hỏi, 1 vạn tiền hương hỏa. Hệ thống nói, trước thăng một cấp ta xem một chút. Phương Chính lập tức nói, ngươi xác định hiện tại thăng cấp A. Chương 101, dùng tiền mua ngươi thanh xuân. Đại ca, ta quen như vậy, không chơi được chứ? Ngươi liền nói cho ta, có đau hay không? Phương Chính nói, không thương. Hệ thống nói, nhanh không nhanh? Phương Chính quả quyết hỏi, thật nhanh. Hệ thống nói, vậy còn chờ gì, thăng cấp. Phương Chính kêu lên, đinh, chúc mừng ngươi thăng cấp đến cấp 2 thiên nhãn, cấp 2 thiên nhãn có thể nhìn thấy một người trong một tuần phúc họa. Ngừng ngừng ngừng, ngươi đừng nói trước, ta làm sao cái gì đều không thấy được. Phương Chính đột nhiên kêu lên, ngươi là nhục thể phàm thai, thăng cấp thiên nhãn dễ dàng, nhưng là muốn dung hợp thiên nhãn, cần 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày, ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Hệ thống thảnh thơi mà nói, ta, Phương Chính theo bản năng liền muốn mắng lên, bất quá vẫn là nhịn được. Đi theo hệ thống lâu, một chút thường nói cũng tại hạ ý thức sửa lại. Phương Chính chỉ vào bầu trời, cả giận nói, ta cái gì cũng không nhìn thấy, người cái này khiến ta thế nào sinh hoạt. Nấu cơm làm sao nấu, Phật đường đánh như thế nào quét, cái này thật đúng là một vấn đề. Hệ thống nói, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Phương Chính nói, cho nên ngươi phải hảo hảo ngẫm lại, nếu không thật muốn đói bụng. Ân, 3 ngày không đói chết người, ngươi có thể uống nhiều nước. Sau đó hệ thống liền biến mất, Phương Chính ngu ngơ tại nguyên chỗ. Giận dữ hết, đây chính là ngươi cho đề nghị. Ngươi có còn hay không là người? Ách, ngươi thật đúng là không phải người. Xoẹt xoẹt, ta đây không phải mắng chửi người, đây là sự thật. Chẳng lẽ ngươi là người? Phương Chính đột nhiên ý thức được một vấn đề, ngửa đầu nhìn ngay. Không có lôi đình rơi xuống, Phương Chính sờ lên cằm, híp mắt, bắt đầu cân nhắc. Đáng tiếc, trước mắt một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Đến, không nhìn thấy liền không nhìn thấy đi, dù sao chùa chiền cứ như vậy lớn. Ta còn có thể đi ném đi hay sao? Bành, ai u, cửa làm sao gần như vậy? Đông, thứ đầu gì? Ách, tựa như là con chó. Hả, độc lang tới. Mấy phút sau, một đầu màu bạc đại lang ở phía trước rú cụp lấy cái đầu, đi tới, cái đuôi thì bị sau lưng hòa thượng đầu chọc nắm lấy, một sói một người bắt đầu quen thuộc phòng bếp quá trình. Vì ăn, độc lang 120 cái không nguyện ý cũng phải nhịn. Con sóc cũng không có nhàn rỗi, khác việc để hoạt động không được, làm cái chén múc gạo cùng nước vẫn là không có vấn đề. Cứ như vậy, Phương Chính xốc lên nắp nồi, con sóc hạ gạo, Phương Chính múc nước, sau đó dùng ngón tay dò xét nước nhiều ít. Độc lang hướng lò trong hố tăng thêm củi lửa, Phương Chính châm lửa. Một người một sói một con sóc phối hợp thiên y vô phùng. Sau đó, vỗ tay chúc mừng, sau đó cơm cháy khét, ung ục ục, ô ô, ngậm miệng, ngươi còn không biết xấu hổ hô đói. Ngươi đốt lửa à, ta để ngươi đốt một đống thảo, ngươi đem kia một đống lớn đều cho ta nhét vào. Bị đói, Phương Chính gầm thét lên. Chi chi chi, con sóc cũng nhảy chân, khiển trách, sờ sờ cái bụng, len lén xuất ra quả hạch, giải đỡ đói. Lộc cộc, Phương Chính sờ sờ cái bụng, uống miếng nước, trở về đi ngủ. Ngày thứ hai, hừng đông không có sáng, Phương Chính là không biết, dù sao hắn là bị con sóc ghé vào trên mặt cào tỉnh. Vừa tỉnh tới, Phương Chính liền nghe đến ủng ục ục đói bụng âm thanh, Phương Chính thở dài nói, chết sói, hôm qua ngươi đem bó củi đều đốt đi, hôm nay đi nhặt củi, bó củi không đủ, liền bị đói đi. Độc lang nghe xong, lập tức đi ra ngoài. Đối với độc lang tới nói, Đói khát tựa hồ đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia, mặc dù sói rất kháng đói, nhưng là quen thuộc ăn cơm no hắn, hôm nay thật rất đói. Ngay tại Phương Chính đói nguyên địa đảo quanh thời điểm, có người đến. Có người a, một cái nam tính thanh âm truyền đến, Phương Chính vỗ vỗ trên bờ vai con sóc, để hắn chỉ đường. Kỳ thật trong viện đồ vật, hắn mỗi ngày thu thập, chùa chiền cứ như vậy lớn, đã sớm thuộc nằm lòng. Nhưng là lần thứ nhất mù, chính Phương Chính trong lòng không có yên lòng. Con sóc ngồi xổm ở trên vai của hắn, nếu là đi sai lệch. Liền giật nhẹ lỗ tai, hướng phía trước kéo chính là xoay trái, kéo về phía sau chính là rẽ phải. Kể từ đó, Phương Chính rốt cục đi ra hậu viện, đi tới tiền viện, chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, thí chủ có việc gì thế? Đại sư, người cái này, tới là cái thật thà hán tử, thấy một lần Phương Chính hai mắt trừng trừng, nhưng không có thần, đối không khí chắp tay trước ngực hành lễ, lập tức cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Phương Chính nghe xong thanh âm phát hiện xấu thức ăn, đúng sai phương hướng. Bất quá Phương Chính cũng không nóng nảy, mà là xoay người lại đến, bần tăng hai ngày này mù, thí chủ có chuyện gì a? Hai ngày này mù, mù còn phân ngày, hán tử triệt để trợn tròn mắt, hòa thượng này là cùng hắn đùa giỡn a? Bất quá hán tử vẫn là nhịn được, gãi gãi đầu nói, đại sư, ta là Mã Quyên giới thiệu tới. Nàng nói người rất lợi hại, cái kia, người nhìn có thể hay không giúp ta giải giải hoặc. Phương Chính gật đầu nói, thí chủ không ngại nói một chút. Nếu là bần tăng có thể, tự nhiên giúp ngươi. Nếu là làm không được, thí chủ rời đi là được. Hán tử gặp Phương Chính không có đem lời nói đầy, hài lòng gật đầu, dạo qua một vòng, cũng không tìm được cái có thể làm địa phương, nói, đại sư, chúng ta có thể ngồi xuống nói a. Phương Chính trực tiếp ngồi trên mặt đất, nói thí chủ mời. Phương Chính là thật không muốn đi, bị cái này con sóc kéo mang tai đau. Hán tử từ đó mộng dựng lên, cười khổ một tiếng, cũng ngồi xuống. Mặc dù có chút mát mẻ, bất quá còn có thể nhẫn. Hán tử nói, ta gọi Mã Khuê, là Xuân Thành người, công việc đâu chính là tài xế xe taxi. Không có cái gì, tiền lương lại thấp, tìm không thấy lão bà, cảm giác nhân sinh hoàn toàn lạc mất phương hướng, đã mất đi lòng tin. Ai, Phương Chính khẽ gật đầu nói, người đây là thân ở trong phúc không biết phúc. Mã Khuê không hiểu, Phương Chính nói, người năm nay bao nhiêu tuổi? 32, Mã Khuê nói, người còn trẻ, người còn có bó lớn thời gian có thể dùng để phấn đấu, mà có ít người mặc dù đồng dạng tuổi trẻ. Lại chỉ có thể độc thủ không núi, ngươi cảm thấy ngươi so với hắn hạnh phúc a? Phương Chính nói, Mã Khuê ánh mắt sáng lên nói, đại sư, ngươi nói kia là ngồi xổm mục giam, cái này không thể so sánh a. Phương Chính kém chút một bàn tay chụp chết hắn, chẳng lẽ cái này đồ đần, không nghe ra đến hắn là tại tự diễu a? Phương Chính hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình nói, nếu ta cho ngươi 100 vạn, mua ngươi khỏe mạnh, 100 vạn mua ngươi thanh xuân, 100 vạn mua trí tuệ của ngươi, ngươi nguyện ý a? Dạng này thành công người nguyện ý hoặc là, Phương Chính trong lòng cười lạnh, đồ đần mới có thể đổi đi. Nhưng mà, ta muốn, ta đổi, Mã Khuê đột nhiên kêu lên, Phương Chính ngạc nhiên, thật là có đồ đần a. Bất quá Phương Chính cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nói, ngươi xác định. Xác định, Mã Khuê trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính, mặc dù hắn biết Phương Chính tại nói bậy, nhưng là hắn liền muốn biết, hắn làm sao tiếp tục giật xuống đi. Vốn cho rằng là cái đại sư, kết quả nói lời như thế không có tiêu chuẩn, hắn đã rất khó chịu. Cho nên muốn cho Phương Chính ra nan đề, Phương Chính chắp tay trước ngực, như ngươi mong muốn, A-di-đà Phật. Mã Khuê sững sờ, chỉ thấy Phương Chính từ phía sau xuất ra một cái dương đến, bên trong tất cả đều là tiền. Chương 102, bần tăng thiếu tiền A, Phương Chính nói, nơi này có 300 vạn, chính ngươi tới bắt. Nhớ kỹ, ngươi lấy đi 100 vạn tiền, ta liền lấy đi các ngươi ngạch tuổi thọ, khỏe mạnh cùng trí tuệ. Mã Khuê vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt hòa thượng có tiền như vậy, thật đúng là đưa tiền đây mua. Lập tức cười, thầm nghĩ, đây thật là gặp được đồ đần. Tiền là hữu hình, nhưng là khỏe mạnh, tuổi thọ, trí tuệ là hữu hình a. Hắn có thể lấy đi tiền, nhưng là cùng còn như thế nào lấy đi những cái kia vật vô hình. Thế là Mã Khuê không chút khách khí cầm qua một xấp tiền, nhìn một chút, tra một chút, quả nhiên hoàn toàn mới nhân dân tệ, tuyệt đối là thật. Xúc cảm thật tuyệt, một xấp là 1 vạn khối, Mã Khuê cầm quên cả trời đất. Bất quá cầm, Mã Khuê hoảng sợ phát hiện, trên tay của hắn nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn. Nguyên bản chặt chẽ làn da cũng biến thành lỏng xuống. Đây là có chuyện gì? Mã Khuê vội vàng kiểm tra hai tay của mình, tất cả đều già rồi. Mã Khuê như là gặp quỷ, kêu lên, đại sư, cái này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu về sau, nói thí chủ, bần tăng nói qua, dùng 100 vạn mua tuổi thọ của ngươi, 100 vạn mua ngươi khỏe mạnh, 100 vạn mua trí tuệ của ngươi. Cái này cái thứ nhất 100 vạn, chính là mua tuổi thọ của ngươi. Ngươi vừa mới cầm tới 30 vạn. Một vạn một năm, ngươi bây giờ đã 62 tuổi, ngươi còn cầm a? Ta không tin, trên thế giới, ai có thể lấy đi tuổi thọ của người khác? Ngươi đang gạt ta, Mã Khuê sắp điên rồi, cảnh tượng trước mắt đơn giản dọa người. Không thể tưởng tượng nổi đến, như là ác mộng. Phương Chính tay vừa lộn, nhiều một chiếc gương, đưa cho Mã Khuê nói, ta sẽ lừa ngươi, tấm gương sẽ không, chính ngươi xem một chút đi. Mã Khuê nhận lấy xem xét, lập tức trợn tròn mắt, trong gương hắn mặt mũi nhăn nheo, vẻ già nua hiển lộ không bỏ sót. Mã Khuê làm mấy cái biểu lộ, hoàn toàn có thể đối ứng bên trên, cái này đích xác là hắn. Mã Khuê thử thăm dò, lấy thêm một vạn khối tới, quả nhiên, mặt của hắn trong nháy mắt vừa già một chút. Mã Khuê dọa đến nhanh lên đem tiền ném đi trở về, kêu lên từ bỏ. Từ bỏ, cũng không cần, trả lại cho ngươi, đưa ta tuổi thọ đến. Kết quả hắn phát hiện, hắn vậy mà cầm không được tiền, cũng ném không quay về. Phương Chính nói, thí chủ, ngươi không phải khát vọng tiền tài à? Không phải nguyện ý dùng thanh xuân đến đổi à? Không phải cảm thấy có tiền sẽ mới hạnh phúc à? Làm sao không đổi đâu? Ngươi cái này yêu hòa thượng. Không đúng, ngươi cái này ma quỷ, trả lại cho ta tuổi thọ. Trả lại cho ta, tiền mặc dù tốt, nơi nào có tuổi thọ trọng yếu, tiền không có, có thể kiếm. Mất mạng, đòi tiền làm gì dùng? Mã Khuê kêu lên, Phương Chính ha ha cười nói, xem ra thí chủ là không muốn đổi, đúng không? Mã Khuê liên tục gật đầu nói, không đổi, không đổi. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, vậy liền không đổi. Mã Khuê nhìn thấy trước mắt tiền bay về phía Phương Chính trước mặt cái dương khép lại, sau đó bị Phương Chính ném tới sau lưng biến mất không thấy. Một trận gió lạnh thổi đến, Mã Khuê dùng mình một cái, lúc này mới phát hiện, mình căn bản không có đứng lên, mà là một mực ngồi dưới đất đâu, cái mông có chút lạnh, hiển nhiên ngồi có một hồi. Lại nhìn trước mặt tiểu hòa thượng, Mã Khuê biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, thí chủ, có thể nghĩ minh bạch rồi. Mã Khuê thở dài, đứng dậy, khom mình hành lễ nói, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, đại sư hảo thủ đoạn. Tại hạ biết sai, ngày sau sẽ không đi như thế. Đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm. Phương Chính mỉm cười, Mã Khuê cáo từ rời đi, mà Phật đường bên trong nhiều một sấp mới tinh tiền hương hỏa. Độc Lang chạy vào đi, điêu ra thả trong tay Phương Chính. Phương Chính ha ha cười nói, xem ra có một vạn, cái này thật đúng là một người có tiền đâu. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, con sóc lão mình lần nữa lái xe, mang theo Phương Chính về sau phòng, một người một sói một con sóc lần nữa phối hợp nấu cơm đi. Mã Khuê hạ sơn, lên một cỗ hàng nội địa xe con. Tiểu hòa thượng kia như thế nào? Trên xe một người trung niên nam tử hỏi. Mã Khuê nói, thần nhân a, đáng tiếc là cái mù lòa, thật lợi hại như vậy. Nam tử trung niên hỏi, thật, ta Mã Khuê đã lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế đại sư. Đại ca, ta vẫn cho là ta yêu tiền, bây giờ mới biết, tiền là cái rắm a. Đại ca, sau khi trở về, người vẫn là lại tìm người cho ngươi mở xe đi, ta muốn về nhà. Ai, nghĩ vợ con, Mã Khuê thở dài nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt những này, điều này nói rõ thật sự là hắn có bản lĩnh. Còn lái xe, không có lái xe, chính ta không thể lái xe a. Để ngươi lái xe cho ta, là nhìn ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng, giúp đệ muội nhìn xem ngươi. Tình ngươi khắp nơi lêu lổng, nam tử nói, Mã Khuê nhếch nhếch miệng, một cước chân ga, đi. Mà Phương Chính bên này, khụ khụ, chi chi chi, ngao ô, Phương Chính bị khói đặc hắc liên tục ho khan, trên đầu con sóc trực tiếp biến thành con chuột, một thân đen nhánh. Độc Lang đầy người cho bụi, đầu cắm vào trong đống tuyết, không ngừng giãy giụa, hiển nhiên là hắc đến con mắt. Hệ thống, người đây là muốn chết đói người tiết tấu a. Phương Chính ở trong lòng kêu lên, lần này Độc Lang tìm bó củi quá ẩm ướt, lửa là điểm, kết quả khói đặc cuồn cuộn, một người, một sói, một con sóc, tập thể đầu hàng. Các người chuyên gia nói qua, ba ngày không đói chết người, người có thể coi như giảm cân. Hệ thống nói, Phương Chính hai mắt lật một cái, chỉ muốn mắng chửi người. Đây cũng quá hố người, ba ngày không đói chết, cái nào chuyên gia nói, ra, hắn cam đoan đánh không chết hắn. Đúng lúc này, Phương Chính điện thoại vang lên, a, lại có người gọi điện thoại cho ta, đây là kỳ cái dấu vết. Phương Chính hiếu kỳ cầm điện thoại di động lên, dù sao nhìn không thấy, tiện tay liền tiếp. Kết nối, tôn kính hộ khách ngài tốt, nơi này là Hắc Sơn Thị Porsche cửa hàng, ngài ô tô cố vấn, Tiểu Vinh. Tiệm chúng ta bên trong vừa tới một nhóm Porsche 911, giá thị trường 245 vạn, nếu như hôm nay dự định, ngài chỉ cần 240 vạn liền có thể lái đi ngài xe yêu. Khụ khụ, quấy rầy một chút, ngươi là thế nào biết số di động của ta? Phương Chính vừa nghe đến là bán xe, quả thực có chút mộng, hắn một tên hòa thượng, mỗi ngày ở trên núi, trên dưới còn lái xe. Đùa đâu, mặt khác, hắn rất hiếu kỳ, số di động của hắn rất ít người biết, liền xem như Phương Vân Tĩnh mấy người cũng không biết. Các nàng cũng chỉ có thể tại WeChat thượng cùng Phương Chính câu thông mà thôi. Ây, mối khách cũ đề cử. Đối phương hơi chần chờ một chút, nói. Phương Chính hai mắt lật một cái, đứa nhỏ này nói láo cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng, mối khách cũ đề cử. Người hắn quen biết, nghèo mua xe đạp đều phải tính toán sổ sách, còn mua Porsche. Phương Chính biết, nơi này hơn phân nửa là xuất hiện tại kia 50 vạn lên, về phần tin tức làm sao tiết lộ, hắn cũng lười hỏi tới. Thế là Phương Chính hít sâu một hơi, chững chạc đàng hoàng, tức giận nói, ngươi xem thường Bần Tăng a. Bần Tăng là chênh lệch kia 5 vạn khối người a, kéo hắc, không giải thích, treo. Phương Chính nói xong, trực tiếp treo điện thoại, chọc cười, hắn thiếu chính là kia 240 vạn. Mà đối diện tiêu thụ cố vấn thì trợn tròn mắt, nhìn xem trong tay mình tư liệu, nhìn nhìn lại điện thoại, một mặt gặp quỷ giống như thầm nói cái này. Đầu năm nay hòa thượng đều có tiền như vậy a. Chương 103, tiểu hòa thượng muốn mở dục Phật hội. Đối diện thế nào nghĩ, Phương Chính mặc kệ, đem đối phương số điện thoại di động kéo hắc mới là thật, hắn một tên hòa thượng, mở cái gì xe. Nếu là có máy bay, hắn ngược lại là có thể suy tính một chút. Sau đó hai ngày ngược lại là bình tĩnh vượt qua, ba ngày thoáng qua một cái, Phương Chính quả nhiên có thể nhìn thấy đồ vật, mà lại những vật này, trong mắt hắn trở nên phá lệ rõ ràng. Cái loại cảm giác này, giống như là TV trắng đen đột nhiên đổi thành 4K HD TV, cảm giác thật tốt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, có lẽ là bởi vì thư pháp tranh tài, lại hoặc là bởi vì mấy đôi lên núi cầu tử đều có, mà lại đều là tâm tưởng sự thành, nhất chỉ miếu thanh danh bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Tóm lại, Phương Chính tiểu tự miếu, vậy mà bắt đầu lục tục có người đến. Mặc dù bởi vì là mùa đông, trời lạnh, tuyết lớn, đường núi khó đi, tới đều là thôn dân phụ cận, nhưng là Vương Thiên Y nguyên 10 phần vui vẻ. Mỗi ngày quét dọn chùa chiền, nhìn xem ngẫu nhiên tới khách hành hương, bắt chuyện hai câu về sau, dâng một nén nhang, ưng thuận nguyện vọng. Phương Chính mỗi lần đều sẽ phi thường vui vẻ nhìn đối phương rời đi, sau đó đóng lại đại môn, lật qua bồ đoàn bốn phía có hay không lưu lại thứ gì. Bất quá đại đa số Phương Chính đều là thất vọng mà về, không có tiền. Một lông đều không có, mà lại, cao hương cũng là một trụ đều không có ra ngoài, trên cơ bản đều là đốt phổ thông thơm, đối với cái này, Phương Chính cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Bất quá người ta không đốt cao hương, hắn cũng không thể cưỡng chế a. Cho nên, ngoại trừ lắc đầu, cũng không có gì biện pháp. Một tháng cứ như vậy đi qua, hương hỏa cũng lần đầu tiên bình thường đạt tới 20 trụ, Phương Chính nhìn xem những này hương hỏa số, miệng đều cười sai lệch. Đây chính là nhất chỉ miếu năm đó một năm thu hoạch. Hiện tại một tháng liền làm xong, 100 nén hương nhiệm vụ, hắn phát hiện, cũng không có khó như vậy a. Mỗi ngày trượt trượt chó, trêu chọc con sóc, thời gian qua cũng là nhẹ nhõm tự tại. Tháng 12, trong thôn thích xưng là tháng chạp, vào tháng chạp, Phương Chính chùa chiền hương hỏa càng thêm thịnh vượng, cơ hồ mỗi ngày đều có người đến. Phương Chính cũng lần thứ nhất có sảng khoái chủ trì phương trượng cảm giác, mỗi ngày hướng cổng vừa đứng, đối mặt mọi người chào hỏi, kia là sao một cái thoải mái chữ đến. Đúng lúc này, Dương Hoa lên núi tới, nhìn thấy Phương Chính, ha ha cười nói, Phương trưởng, ách, là gọi như vậy a. Phương Chính cười khổ nói, Dương thí chủ, người muốn gọi cái gì liền kêu cái gì đi, nghe người gọi phương trượng làm sao như thế khó chịu đâu. Dương Hoa cười hắc hắc nói, cái kia cái gì, nhà người thím mang thai còn không có qua 3 tháng, không tốt hơn núi đến. Không phải sao, để cho ta tới hỏi một chút ngươi, mắt thấy liền ngày mùng 8 tháng chạp, sát vách chùa chiền đỏ gen đã sớm tuyên bố, năm nay ngày mùng 8 tháng chạp mở dục Phật hội, quảng thi cháo mùng 8 tháng chạp. Ngươi cái này nhất chỉ miếu làm không làm a? Nếu là làm lời nói, nhà ngươi thím sợ ngươi nhân thủ không đủ, để cho ta cho ngươi đánh một chút ra tay. Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, ngày mùng 8 tháng chạp, dục Phật hội, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, mấy ngày nay chỉ xem hương hỏa, kém chút đem cái này gốc giả quên mất. Cái gọi là dục Phật hội, đây là Phật môn một trận thịnh hội, bình thường tổ chức thời gian chính là mùng 8 tháng chạp. Một ngày này, dân gian gọi Tết mùng 8 tháng chạp, Phật môn gọi Thích Già Như Lai ngày thành đạo, tức Thích Ca Mâu Ni ngày thành đạo hoặc Phật ngày thành đạo, nhìn danh tự biết ý tứ, ngày này là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni tại dưới cây Bồ đề tu hành thành Phật thời gian. Cho nên thiên hạ Phật môn cùng ngày chúc mừng, mà xem như Phật ngày thành đạo ắt không thể thiếu ngoại trừ tắm Phật bên ngoài, chính là cái này mời người trong thiên hạ ăn cháo mùng 8 tháng chạp. Dân gian gọi cháo mùng 8 tháng chạp, nhưng là Phật môn xưng là thất bảo ngũ vị cháo. Lại về sau, từ Phật môn ảnh hưởng đến thế tục, cũng liền có bây giờ Tết mùng 8 tháng chạp uống cháo mùng 8 tháng chạp tập tục. Bất quá nhất chỉ miếu là miếu nhỏ, trước kia nhà mình ăn cơm đều tốn sức, tự nhiên không có năng lực tổ chức dục Phật hội. Đã nhiều năm như vậy nhất chỉ lão hòa thượng chưa hề tổ chức qua dục Phật hội, ngược lại là mỗi đến một ngày này, đều sẽ nói thầm lấy, nếu là có một ngày, nhất chỉ miếu cũng có thể xây dựng một trận dục Phật hội tốt biết bao nhiêu. Ai, nghĩ đến nhất chỉ hòa thượng kia thở dài một tiếng, Phương Chính không cần suy nghĩ mà nói, năm nay ngày mùng 8 tháng chạp, Bần Tăng không chỉ có muốn quảng thi cháo mùng 8 tháng chạp, còn muốn tổ chức tắm Phật Pháp sẽ cùng thế nhân chung gột rửa tâm linh. Tịnh hóa tự thân, cái gì, ngươi muốn tổ chức dục Phật hội, cái này, ngươi có vẻ như một lần đều không có tổ chức qua ha. Dương Hoa trừng mắt Phương Thiên hỏi, Phương Chính cười nói, Bần Tăng tự nhiên không có tổ chức qua, bất quá chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy a. Dục Phật hội, cũng không có gì khó khăn. Phương Chính, Quảng Thi cháu mồng 8 tháng chạp, người biết kia được bao nhiêu tiền a? Dương Hoa hỏi, Phương Chính nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, kém chút quên đi, này lại cũng không phải bạch mở, Quảng Thi cháu mồng 8 tháng chạp, nếu là chỉ 2-3 người còn chưa tính, nếu là đến thượng hắn 180, Phương Chính xem chừng, mình điểm ấy vốn liếng khả năng không đủ dùng a. Đang lúc Phương Chính trong lòng chột dạ thời điểm, đinh, Phật môn ngày lễ, hệ thống đưa tặng tất cả vật liệu, ngoài định mức đưa tặng Phật môn thất bảo ngũ vị cháo bí chế phối phương cùng phương pháp luyện chế, tất cả phối liệu toàn bộ tuyển từ Linh Sơn dưới núi, Phật tử trồng. Cho nên, ngươi không cần lo lắng cháo mồng 8 tháng chạp tài liệu vấn đề, ngươi nên lo lắng chính là, ngày nào sẽ có hay không có người tới. Phương Chính nghe xong, kém chút khóc, trong lòng nói, hệ thống, đủ ý tứ. Chờ ta hoàn tục, thưởng ngươi cái cô nương. Hệ thống, $2 a còng. Có hệ thống làm hậu thuẫn, Phương Chính thì sợ gì, lập tức tài đại khí thô lên, bất quá trên mặt bất động thanh sắc, một bộ cao thâm mà chắc dáng vẻ, cười nói cái này thí chủ không cần lo lắng, Bần Tăng tự có biện pháp. Ách, đùa thật a. Đi, ta ủng hộ ngươi, bất quá ta một người khả năng không đủ, quay đầu ta đem Dương Bình vợ chồng đều gọi tới hỗ trợ. Nhìn lại đều ai nhàn rỗi, tất cả đều kéo qua. Dương Hoa nghe xong Phương Chính muốn thật làm, lập tức tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói. Phương Chính nghe xong, trong lòng cũng là khẽ động, nguyên liệu nấu ăn sớm một chút chuẩn bị kỹ càng, nấu cơm biện pháp dậy xuống dưới, mình chẳng phải là có thể rơi vào cái thanh nhàn. Lười ung thư tái phát Phương Chính, lập tức liền yếu điểm đầu. Kết quả, đinh, ngươi muốn mở dục Phật hội, Quảng Thi cháo mồng 8 tháng chạp, cái này cháo mồng 8 tháng chạp nhất định phải ngươi tự mình làm mới có ý nghĩa. Hệ thống nói, Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, đại ca, ngươi biết đến lúc đó sẽ đến nhiều ít người a? Nếu tới cái mấy trăm người... Người xác định là nấu cháo, không phải hầm ta. Ta nếu mệt chết rồi, người phủi mông một cái đi. Vậy ta đâu, hệ thống tiếp tục nói, chỉ là hữu nghị nhắc nhở mà thôi, người có thể để bọn hắn hỗ trợ. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, hệ thống tặng cho ngươi cháo mồng 8 tháng chạp không chỉ có riêng là dùng đến ăn, này cháo có thể tẩy địch tâm linh người, đồng thời trải vuốt người huyết mạch tinh khí thần, để cho người ta mặt mày tỏa sáng, bỏ đi ám tật. Có bệnh trị bệnh, không có bệnh dự phòng, nhưng là, nếu như người khác xuất thủ chế tác, cái này tăng thêm liền không có. Không phải ta xem thường ngươi, mà là hy vọng ngươi thấy rõ ràng hiện thực, lấy trước mắt nhất chỉ miếu lực ảnh hưởng đến xem, ngày đó có thể đến mấy người thật khó mà nói. Phương Chính ngẫm lại cũng là chuyện như vậy, huống hồ có thể tới, hơn phân nửa đều là dưới núi thôn dân, mọi người đối với hắn có ân, dừng lại cháo mồng 8 tháng chạp lại không ăn nguyên chấp nguyên vị không khỏi quá mức. Chương 104, đến từ Linh Sơn tịch 8 cháo. Thế là Phương Chính nghĩa chính ngôn từ nói, thí chủ, cái này cháo mồng 8 tháng chạp vẫn là tăng nhân tự mình xuống bếp tương đối có ý nghĩa, không nên mượn người khác chi thủ hoàn thành. Dương Hoa nói, còn có loại thuyết pháp này. Phương Chính gật đầu, Dương Hoa cũng liền từ bỏ. Dương Hoa nói, được, đã ngươi muốn cử hành dục Phật hội, vậy ta trở về giúp ngươi tuyên truyền dưới, tranh thủ nhiều đến mấy người. Ân, chí ít chúng ta toàn ra khẳng định đến. Phương Chính hai vội nói tạ, đưa tiễn Dương Hoa. Được, nghe giọng điệu này, ngày đó sợ là thật tới không được mấy người. Phương Chính khẽ lắc đầu. Về phía sau chủ, nấu cháo mồng 8 tháng chạp cũng không phải một cái đơn giản sống, đánh lọt, chuyển nồi cái gì, đều rất phiền phức. Phương Chính bận bịu hồ đây, dưới núi lại theo Dương Hoa trở về mà vỡ tổ. Cái gì, Phương Chính muốn mở dục Phật hội. Chậc chậc, tiểu tử này có thể a? Không được, ta phải đi cho hắn nâng cái trận. Lão Lý, ngươi không phải chuẩn bị đi đỏ gen rồi sao? Đi cái rắm đỏ gen, hai tử nhà mình không ủng hộ, ủng hộ ai vậy? Tự nói. Đỏ gen đỏ nham đại sư không phải nói a, tâm thành thì linh. Ở đâu đều như thế, những người này một tuyên truyền, người trong thôn rất nhanh đều biết, bất quá mọi người cũng đều là nghị luận, còn không có định ra cụ thể đi đâu. Đúng lúc này, trong thôn đại loa vang lên, thông chi, ngày mồng 8 tháng chạp, nhất chỉ miếu mở dục Phật hội, trong thôn quyết định ủng hộ nhất chỉ miếu, nâng đỡ chúng ta bản thổ chùa chiền phát triển. Cho nên, hy vọng tất cả mọi người đi nhất chỉ miếu tham gia dục Phật hội. Đương nhiên, hết thảy tự nguyện. Muốn đi, chúng ta thôn tổ chức một chút, cùng đi, tới nhà của ta báo danh. Còn có chính là, mình mang bát a, Phương Chính tiểu tử kia có bao nhiêu nghèo, cũng không cần ta nói a. Vương Hữu Quý thanh âm truyền đến, đám người nghe xong, mọi người lập tức vui vẻ. Đúng lúc này, một thanh âm đi theo ồn ào, Phương Chính đứa nhỏ này mọi người nhìn lớn lên, cái này nhất chỉ miếu lần đầu tiên dục Phật hội, tất cả mọi người đi xem một chút đi, đến một chút nhân khí. Đây là lão thôn bí thư chi bộ Đàm Cử Quốc thanh âm. Vốn chỉ là nghị luận chúng thôn dân nghe xong, thôn trưởng cùng bí thư đều nói, Phương Chính đứa bé kia cũng không tệ, đến, cùng đi chứ. Vương Hữu Quý cũng chính là một ồn ào, không nghĩ tới, các thôn dân vậy mà như thế ủng hộ. Ngày kế, hắn đếm số lượng, lập tức vỗ đùi hối hận, thẳng hô, hỏng. Hỏng, thế nào, cái gì hỏng, Dương Bình không hiểu hỏi. Vương Hữu Quý cười khổ nói, chỉ mới nghĩ lấy giúp Phương tiểu tử kéo nhân khí, lúc này tốt, 336 người a. Dương Bình nghe xong, cũng có chút mộng, nói, có vẻ như, hiện tại toàn thôn cũng không có nhiều người như vậy a. Sắp hết năm, từng cái trong nhà hài tử đều trở về, vợ con một đống lớn, có số này cũng không kỳ lạ. Người trong thôn là ủng hộ, mặt khác những cái kia thuần túy là đi tham gia náo nhiệt. Ai, nhiều người như vậy, người nói Phương Chính có thể chuẩn bị lên nhiều như vậy cháo mồng 8 tháng chạp a. Vương Hữu Quý lo lắng nói. Dương Bình chớp mắt, cười nói, chuẩn bị không dậy nổi, liền nhiều đổi lướt nước chứ sao. Ha ha, dù sao nước của hắn cũng tốt uống. Vương Hữu Quý sững sờ, sau đó cười, cũng thế. Một hồi gọi điện thoại cho hắn, để hắn sớm làm chuẩn bị, cũng không dám đến lúc đó mọi người đi, ngay cả nước đều không có uống, vậy coi như thật như xe bị tuột xích. Nói xong, Vương Hữu Quý liền đi cho Phương Chính gọi điện thoại, nói ra nhân số, thuận tiện hỏi thăm một chút cháo mồng 8 tháng chạp nguyên liệu nấu ăn có đủ hay không, không đủ hắn hỗ trợ thu xếp hạ. Phương Chính vốn cho là có thể đến mười mấy số 20 người thế là tốt rồi, nghe xong muốn tới hơn 300 người. Phương Chính lập tức có loại hai mắt trắng dã, ngất đi xúc động. Nhiều người như vậy phần cháo mồng 8 tháng chạp, Phương Chính hối hận để Dương Hoa đi, một người làm nhiều như vậy, có thể sao? Bất quá nghĩ lại, các hương thân đặt vào đại tự viện không đi, đến hắn cái này tiểu tự viện, đây cũng là bởi vì tình cảm. Người ta đối với hắn có tình có nghĩa, mình không thể vô tình vô nghĩa không phải. Cái này cháo mồng 8 tháng chạp không chỉ có đến một mình hắn làm còn phải dùng tốt nhất liệu, làm được tốt nhất. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cùng Vương Hữu Quý nói, Vương Thí Chủ, bần tăng không có yêu cầu khác, cho thêm làm hai cái nồi thôi. Còn có, bát tự chuẩn bị a. Vương Hữu Quý lập tức vui vẻ, bảo đảm đi bảo đảm lại, yên tâm, hết thảy giao cho hắn. Ngày thứ hai, Vương Hữu Quý liền mang theo người hỗ trợ đưa ra 5 thanh nồi sắt lớn, đồng thời trợ giúp Phương Chính lũy lên 5 cái đề nghị bếp lò. Dương Hoa thì mang người hỗ trợ đưa tới rất nhiều bó củi, tăng thêm Phương Chính cùng Độc Lang đi nhặt, cũng liền không sai biệt lắm đủ. Đưa tiễn đám người, Phương Chính nhìn xem cổng một loạt nồi sắt lớn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ai thán nói, ta đây coi là không tính là tìm đường chết. Loảng xoảng, đúng lúc này, một cái nồi nắp nồi giật giật, Phương Chính nhướng mày, thầm nghĩ, thứ gì chạy trong nồi đi. Trước mở xem xét, Phương Chính lập tức vui vẻ, chỉ gặp con sóc không biết lúc nào chui vào, còn ẩn giấu không ít hạt thông. Vật nhỏ, mấy cái hạt thông ngươi cũng đồng dấu SC, làm sao lại như vậy không phóng khoáng đâu. Đi, hạt thông tịch thu, làm tiền ăn. Phương Chính cười ha ha bên trong, mặt dạn mày dày, tại tiểu gia hỏa thở phì phì, dương nanh múa vuốt, phồng má mài răng uy hiếp dưới, bắt cóc con sóc hàng lậu. Luận ăn ngon, hạt thông đương nhiên không bằng tinh mễ ăn ngon, nhưng là tinh mễ mỗi ngày ăn, loại này trong núi tiểu đồ ăn vặt liền lộ ra đắt như vàng. Mà lại, cái này con sóc nhỏ quỷ tinh vô cùng, đồng dạng hạt thông hắn cũng nhìn không thuận mắt, cầm trở về, tất nhiên là hạt tròn sung mãn, miệng vừa hạ xuống miệng đầy dầu cực phẩm. Cái này cũng thành Phương Chính yêu nhất đồ ăn vặt một trong. Cái này hại hạt thông mỗi ngày tựa như để phòng cướp, cầm trở về hạt thông, bốn phía giấu. Mà Phương Chính thì lại có một cái quét dọn chùa triền lý do trả tiền thừa ăn. Phương Chính ngoặt chạy mình tư tàng, còn sóc khí đuổi theo, đối Phương Chính lỗ tai chính là dừng lại loạn kéo, nhưng mà Phương Chính căn bản không thương. Hệ thống, nồi chuẩn bị xong, nguyên liệu nấu ăn đâu? Bí Phương đâu? Phương Chính đứng ở phía sau chủ, sờ sờ có chút bụng đói, hỏi. Có chút hít tư tâm, hệ thống xuất phẩm tất nhiên tinh phẩm, tinh như vậy phẩm cháo. Không có lý do mình không trước nếm thử a. Tạm thời không cung cấp, bất quá có thể cho ngươi cung cấp một chén nhỏ cháo mồng 8 tháng chạp hàng mẫu, ngươi trước tiên có thể nếm thử. Nói xong, Phương Chính trước mặt nhiều một cái chén nhỏ. Cái này thật đúng là một cái chén nhỏ, tiểu lớn chừng bàn tay, cũng liền một chén nhỏ tính. Phương Chính gặp đây, lẩm bẩm một câu, hệ thống, ngươi thật keo kiệt a. Tiếng nói mới rơi, cháo mồng 8 tháng chạp thượng màu vàng kim quang biến mất, sau một khắc, Phương Chính con mắt liền thẳng. Chỉ gặp chén nhỏ bên trong màu trắng gạo, màu vàng tiểu mễ, óng ánh sáng long lanh hạt sen, hồng hồng đại táo. Chờ nguyên liệu nấu ăn pha tạp cùng một chỗ, nhưng lại phân biệt rõ ràng, đỏ náo nhiệt, bạch sáng long lanh, hoàng sán lạn. Tất cả nguyên liệu nấu ăn cùng tiến tới, ở đâu là một bát cháo, rõ ràng chính là một bức họa a. Bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng không phải nguyên liệu nấu ăn, rõ ràng chính là minh châu bảo ngọc hoàng kim, xinh đẹp Phương Chính đều không nỡ ăn. Chương 105, ăn một mình đại giới. Màu sắc đẹp, hương vị tuyệt hơn. Gạo hương thơm, hạt sen mùi thơm ngát, đại táo nồng ngọt, trọn vẹn 18 loại nguyên liệu nấu ăn phát ra hương vị, Phương Chính vậy mà đều có thể tinh tế đoán được. Dung hợp về sau, càng là hóa thành một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát, ngửi một chút, thanh thần tỉnh não, cảm giác cực kỳ thoải mái. Tốt, tốt, tốt, Phương Chính chỉ xem, chỉ ngửi, đã xác định, đây tuyệt đối là cực phẩm nhân gian. Đúng lúc này, Phương Chính bả vai chợt nhẹ, khẽ động tiểu xảo cái bóng nhào về phía cháo mồng 8 tháng chạp, Phương Chính phản ứng thần tốc, một tay lấy bắt lấy, chính là con sóc. Tiểu gia hỏa bị bắt lại, còn không vui, quyền đấm cước đá, một bộ, ngươi không cho ta ăn, ta cùng ngươi liều mạng tư thế. Phương Chính trợn nhìn vật nhỏ một cái nói, ha ha, ngươi còn dám cùng bản phương trượng kêu gào. Tin hay không nhốt ngươi cấm đoán, tiểu gia hỏa không phục, chi chi chi kêu. Phương Chính sờ sờ đầu chọc nói, ăn hai ngươi hạt thông, ngươi liền muốn uống bần tăng một bát cháo mồng 8 tháng chạp. Ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt đánh tốt, ngươi muốn uống có thể, chờ bần tăng nếm xong, sau đó mới đến phiên ngươi. Chi chi chi, còn không làm, nhốt ngươi cấm đoán, Phương Chính nói xong, đem con sóc đặt ở bếp lò bên trên, sờ qua một cái chén lớn, loảng xoảng một tiếng đem con sóc chụp tại bên trong. Ngoài miệng nói, cùng ta đoạt khẩu phần, trước tỉnh lại một cái đi. Phương Chính làm xong con sóc nhỏ, cúi đầu chuẩn bị húp cháo, cúi đầu xuống, Phương Chính mặt đều đen. Cháo đâu, cháo đâu, cháo đâu, Phương Chính đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái sói cái mông vừa chạy ra phòng bếp đại môn. Ngươi cái trời đánh, cho bần tăng trở về, ta buổi tối hôm nay muốn ăn thịt chó. Phương Chính lập tức phát hỏa, ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng a. Ngăn trở cái tiểu tặc, lại bị độc lang cho ngư ông đắc lợi. Sau lưng một tia chớp rơi xuống, Phương Chính đã thành thói quen, chẳng thèm để ý. Phương Chính mang theo cây chổi liền đuổi theo. Độc lang gặp đây, nhanh chân phi nước đại, hôm nay làm sự tình, hắn cũng biết muốn thảm, bất quá ngẫm lại cháo mồng 8 tháng chạp hương vị, không hối hận a. Mỹ vị a, so thịt ngon ăn, so tinh mê ăn ngon, so cái gì đều ngon, ngươi cho bần tăng dừng lại, lại không dừng lại, ban đêm đừng nghĩ ăn cơm. Phương Chính đuổi không kịp độc lang, dứt khoát uy hiếp được. Độc lang ngao ngao kêu, hắc, ngươi còn muốn lên trời, ăn một bữa no bụng 3 ngày không đói bụng, đi. Đói ngươi 3 ngày, ngày mai bần tăng nấu đại lượng cháo mồng 8 tháng chạp, không có ngươi phần. Phương Chính kêu lên, độc lang nghe xong, trong đầu hồi tưởng lại kia mỹ vị hương vị, chân mềm nhũn lập tức ngừng lại, sau đó ngoắt ngoắt cái đuôi, lè lưỡi, nện bước tiểu toái bộ trở về, một bộ cúi đầu khom lưng bộ dáng, gọi là một cái nịnh nọt a, đồng thời ô ô réo lên không ngừng. Ba ba ba ba, Phương Chính vung lên cây chổi chính là hành hung một trận, bất quá độc lang da dày thịt béo, Phương Chính cũng không có khả năng thật hạ hung ác khí lực đánh. Cho nên con hàng này căn bản không sợ đau, chỉ là bị đánh nguyên địa nhảy tưng, cùng tựa như thỏ. Đồng thời ô ô kêu, phảng phất tại giải thích cái gì. Hắc, ngươi chỉ là nghĩ nếm thử hương vị, nếm, nếm, nếm một ngụm, ngươi liền đem bần tăng lớn như vậy một bát cháo uống cạn sạch. Nhịn không được, ngươi cũng dám nếm. Nhìn đánh, cơm tối hết rồi, Phương Chính xem như phát hiện, không sử dụng đại lực khí tình huống dưới, căn bản đánh không thương cái này độc lang, ngược lại nhìn xem sắp hỏng cây chổi, Phương Chính đau lòng a. Trong tử viện cũng không có mấy cái cây chổi, xấu một thanh thiếu một đem a. Thế là, độc lang giải thoát, vẫy đuôi, cười ha hả đi theo Phương Chính phía sau cái mông. Ăn cũng ăn, chịu đốn đánh không thiệt thòi. Cùng lúc đó, loảng xoảng một tiếng, con sóc đem chén lớn xốc lên, chạy đến, liền thấy bị độc lang ăn không sai biệt lắm chén nhỏ, lập tức khí chi chi gọi bậy, bất quá chưa từ bỏ ý định hắn vẫn là bổ nhào vào chén nhỏ bên cạnh, kết quả ngạc nhiên phát hiện, bên trong lại còn có một viên hạt sen. Tiểu gia hỏa con mắt lập tức sáng lên. Hưng phấn vây quanh chén nhỏ chạy 3 vòng, chi chi kêu, phảng phất tại chúc mừng cái gì, sau đó mới chuẩn bị mở bữa ăn. Tiểu gia hỏa tung người một cái nhảy dựng lên, liền muốn bắt đầu ăn. Nhưng mà, ông, một đạo hoàng quang hiện lên, bắt hết rồi. Kít, tiểu gia hỏa một mặt bi phẫn, gào thét, bành, đầu hướng xuống đâm vào bếp lò bên trên, tiểu gia hỏa ôm đầu, tức giận đến hoa hoa kêu to. Nhảy đến trên mặt đất, bắt một khối tiểu thạch đầu, một bộ muốn đi ra ngoài trả đũa tư thế giết ra ngoài. Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy Phương Chính mang theo độc lang trở về. Ai u, tiểu gia hỏa, người cái này một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, trong tay còn mang theo hung khí, thế nào, muốn bóc can khởi nghĩa, tạo phản a? Phương Chính gặp con sóc nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay cầm tảng đá, một bộ tìm người liều mạng tư thế, lập tức vui vẻ. Con sóc nhỏ nghe xong, tức giận chi chi gọi bậy, nguyên địa nhảy loạn, một bộ sắp tức điên bộ dáng. Được, người cũng đừng đối bần tăng nổi giận. Bần tăng cũng không ăn được cháo, đều bị gia hỏa này ăn. Ngươi muốn thật khó chịu, tùy tiện đánh, hắn dám hoàn thủ, bần tăng giúp ngươi thu thập hắn. Phương Chính nói, con sóc nghe xong, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm độc lang. Độc lang thì hai mắt nhìn trời, phảng phất cái gì cũng không biết giống như. Chi chi chi, con sóc xác định Phương Chính cho hắn chỗ dựa về sau, lập tức vênh váo trùng thiên giết đi lên, vung lên tiểu thạch đầu chính là hành hung một trận. Kết quả, độc lang ghé vào kia, khoan thai gãi ngứa, về phần con sóc bạo lực. Không có cảm giác, bất quá rất nhanh, độc lang liền khoan thai không nổi. Ăn cơm, Phương Chính đem viết chữ cái bản rời đến hậu viện, cái bản này đưa ra về sau, liền không có cầm xuống đi, đưa cho Phương Chính. Bây giờ Phương Chính cũng là có cái bản ăn cơm người. Phương Chính ngồi ở một bên, còn Sóc ngồi trên bàn, trước mặt một cái cơm nắm, Phương Chính ăn tinh mễ, uống vào vô căn tịnh thủy, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Còn Sóc học theo, đi theo xoạch lấy miệng. Bên bàn bên trên, Độc Lang đứng thẳng người lên, song chảo chờ khách bên bàn bên trên, le đầu lưỡi, một mặt khát vọng, nhưng mà lại bị Phương Chính cùng con Sóc không nhìn. Ô ô, ngươi cũng húp cháo, còn ăn cái gì cơm? Hôm nay đến làm cho ngươi minh bạch, chúng ta chùa triền quy củ. Ăn vụng đáng xấu hổ, Phương Chính nói, con Sóc đi theo kêu hai câu, mặc dù Độc Lang nghe không hiểu, bất quá cũng coi là cho thấy thái độ của mình. Độc Lang vừa nghiêng đầu, chạy đến một bên, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng mà, bẹp bẹp, Phương Chính một bên ăn một bên xoạch lấy miệng, thỉnh thoảng hô hai câu thật là thơm. Thơm a, con Sóc càng quá phận, cầm cơm nắm đi vào Độc Lang bên cạnh, cũng không ăn, liền đối Độc Lang thổi hơi. Tinh mễ mùi thơm thổi tới Độc Lang trên mũi, Độc Lang khí quay đầu. Con Sóc lập tức đổi phương hướng thổi hơi, nhìn xem hai người này làm ầm ĩ, Phương Chính cũng cười. Phương Chính cơm nước xong xuôi, cũng coi là trừng phạt trải qua tham ăn lang, thế là gõ gõ cái bàn nói, ngươi thật không ăn à nha. Độc Lang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn chậu hoa trong tô đã có gạo cơm. Vừa mới còn không có tinh đánh hái hắn, lập tức tinh thần tỉnh táo hấp tấp chạy tới ăn cơm, về phần vừa mới bị đùa bỡn không nhanh, sớm quên đi. Vào đêm, không điểm, Phương Chính rốt cục chờ đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chương 106, tịch 8 đến. Đinh, nguyên liệu nấu ăn đã toàn bộ vận đến. Phải chăng hiện tại kiểm tra và nhận. Thu, không thu, Phương Chính kém chút hô thu, nhìn xem mình phòng nhỏ, cái này muốn thu, đoán chừng phòng ở liền không có hắn địa phương. Từ trong chăn đứng lên, chạy đến trong viện, lúc này mới nói thu. Lạch cạch, một tiểu chói cái túi rơi vào Phương Chính trước mặt. Phương Chính ngồi xuống nhìn lại, chỉ gặp từng cái lớn chừng bàn tay cái túi, dùng một sợi dây thường khốn thành một đoàn, cẩn thận đếm, vừa vặn 18 cái túi. Số lượng không sai, bất quá, hệ thống, ngươi xác định, ngươi không có cầm nhầm cái túi. Như thế điểm cái túi, có thể chứa bao nhiêu thứ? Hơn 300 người a, ngươi cho rằng là 300 con sóc a. Phương Chính 10 phần im lặng nói, ngươi có thể thử một chút, ngươi nếu có thể sử dụng hết, coi như ta thua. Thần kỳ như vậy, Phương Chính lập tức tò mò, đây là tu di mang, nội bộ không gian có thể chứa tiếp theo gian phòng ốc vật phẩm, đồng thời vĩnh cửu bảo trì mới mẻ. 18 cái túi, chính là 18 cái phòng ốc nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, ngươi cảm thấy chưa đủ à? Hệ thống nói, Phương Chính nói, đủ rồi, chăn heo cũng đủ, đồng thời trong lòng suy nghĩ, có phải hay không trước cho mình chừa chút. Kết quả, hệ thống nói bổ sung, hữu nghị nhắc nhở một chút, đây là hệ thống tặng ngày lễ lễ, ngày lễ qua hết về sau, không dùng hết tất cả vật phẩm, toàn bộ tự động thu hồi. Đương nhiên, nếu quả như thật không đủ, hệ thống sẽ tùy thời cung cấp càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Phương Chính nghe vậy, lập tức tẻ nhạt vô vị, không thể tự kiềm chế lưu, chỉ có thể làm ngày dùng, hố a. Thở dài, Phương Chính đem 18 cái túi ôm ra ngoài. Hệ thống, nguyên liệu nấu ăn đều có, làm thế nào a? Phương Chính hỏi, tiếng nói mới rơi, Phương Chính trước mặt rơi xuống một trang giấy, cầm lên nhìn, Phương Chính tái mặt, hệ thống, đây chính là ngươi nói bí phương. Có vấn đề a? Hệ thống đương nhiên hỏi. Phương Chính nói, ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề mới có quỷ. Phía trên này liền bốn chữ, nhập nồi, thêm nước. Đây là bí phương, ngươi trực tiếp nói với ta chẳng phải xong a? Về phần cố lộng huyền hư a, cháo mồng 8 tháng chạp vốn là tăng nhân cung phụng Phật tổ chi vật, ném chi đáng tiếc phía dưới, phảng phất trong nồi áp đặt lên, hình thành đặc biệt cháo phẩm. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng còn cần cái gì thủ đoạn khác a? Cái khác thủ pháp nếu là thảm tạp trong đó, cũng liền không phải cháo mồng 8 tháng chạp. Còn bí phương, đến từ Linh Sơn nguyên liệu nấu ăn, chính là tốt nhất bí phương. Ngẫm lại ngươi ăn tinh mễ đi, Phương Chính ngẫm lại cũng là như vậy cái đạo lý, tinh mễ chỉ cần đun sôi liền mùi thơm nước mũi, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Huống chi những này tốt hơn nguyên liệu nấu ăn, bất quá Phương Chính cũng không hoàn toàn nghe hệ thống, dù sao, hệ thống có đôi khi cũng không đáng tin cậy. Phương Chính đem mấy cái túi nhỏ mở ra, đi đến nhìn xem, lập tức ngây ngẩn cả người, kêu lên, hệ thống, ngươi xác định ngươi không có lầm. Cái này không phải nguyên liệu nấu ăn, rõ ràng chính là tác phẩm nghệ thuật a. Phương Chính là thật hù dọa, cái thứ nhất cái túi vừa mở ra, bên trong tất cả đều là màu xanh biếc đậu xanh. Mấu chốt là đậu xanh xanh biếc như phỉ thúy còn chưa tính, phía trên lại còn điêu khắc Phật Đà đồ án. Sinh động như thật, một cái nho nhỏ đậu xanh thượng lại còn có điêu khắc, đơn giản không thể tưởng tượng. Vô tri hài tử, Phật môn cháo mồng 8 tháng chạp cũng không phải dân gian cháo mồng 8 tháng chạp, giảng cứu đây. Cái này đậu xanh là điêu khắc 800 La Hán. Đằng sau còn có hạt táo chế tác thủy thú sư tử, hạch đào làm thành chân long, mứt táo bóp thành 18 vị La Hán vân vân. Hệ thống nói, Phương Chính từng cái mở ra, quả nhiên, mặc dù là 18 cái túi, nhưng là cũng không phải là 18 loại nguyên liệu nấu ăn, mà là 18 loại hình thái nguyên liệu nấu ăn. Có là nhiều loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp mà thành, có thì là đơn độc nguyên liệu nấu ăn điêu khắc, tổ hợp, hoặc là dứt khoát bóp ra tới hạnh sắc khác nhau pho tượng. Phương Chính trong lòng cảm thán nói, hệ thống A, cái này. Đây coi như là ăn Phật đi, có phải hay không có chút hung ác? Hệ thống trực tiếp trả lời một câu, vô tri. Phương Chính hai mắt lật một cái, cũng không để ý hệ thống. Phương Chính mang theo Độc Lang đem năm thanh nồi lớn tất cả đều đổ đầy nước, đại hỏa đốt lên, tiếp lấy đem so sánh khó thuộc hoa quả khô, nguyên liệu nấu ăn đổ vào trong đó. Đại hỏa nấu thượng một hồi, lại đổi thành lửa nhỏ. Đợi đến khó thuộc hoa quả khô quen, lúc này mới đem không quá dễ dàng quen nguyên liệu nấu ăn bỏ vào. Cuối cùng tất cả đều đổi thành lửa nhỏ chậm rãi chế biến. Mà Độc Lang thì toàn bộ hành trình lên xuống núi múc nước, con sóc thì trên dưới tán loạn, lộ ra rất kích động, thỉnh thoảng đi làm điểm nhánh cây khô trở về, cũng coi là vì chùa chiền xuất công xuất lực. Không nói đến Phương Chính ở trên núi như thế nào, theo một tiếng gà gáy, Đông Bắc Sơn thôn cũng theo đó thức tỉnh, khói bếp miều miều, tận lực bồi tiếp tiếng pháo nổ, lốp bốp, nương theo lấy siêu. Bành, pháo kép âm thanh, biểu thị một năm mới rốt cục sắp đến. An tĩnh thôn nhỏ cũng theo đó náo nhiệt lên, từng nhà nhao nhao rời giường, thổi lửa nấu cơm, vui vẻ phồn vinh. Ăn điểm tâm, mọi người bắt đầu nhao nhao xuất phát, lên núi, bái Phật, uống cháo mồng 8 tháng chạp, tham gia dục Phật hội. Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc, Dương Bình bọn người thật sớm liền đã đi lên, tổ chức mọi người cùng nhau xông lên núi, nhất chỉ sơn đường núi khó đi, dốc đứng nhiều, mà lại bên cạnh chính là sườn đồi, nếu là không có tổ chức kỷ luật rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Nhất là lão nhân tiểu hài tử, càng là cần trọng điểm chiếu cố. Một đám người vô cùng náo nhiệt, một bên nói chuyện phiếm, một bên lên núi, trong lúc nhất thời đem lãnh tịch nhất chỉ sơn cũng mang náo nhiệt. Bất quá luôn có người là ngoại lệ, người thật không đi, một gia đình bên trong, một người trung niên phụ nữ đã chuẩn bị xong hết thảy, kêu nằm tại đầu giường đặt gần lò sưởi nam tử. Không đi, có cái gì tốt đi, từng cái, đều cùng quỷ chết đói, thế nào, chưa ăn qua cơm thế nào, lại nói, kia Phương Chính có tài đức gì còn mở dục Phật hội. Hắn thật sự cho rằng là mấy ngày phương trượng, liền chân thực phương trượng à nha. Không đi, nam tử thở phì phò nói, ha ha, người này làm sao nói đâu. Người ta Phương Chính không có trêu chọc ngươi đem, đi, ngươi không đi dẹp đi, ta đi. Nữ tử nói xong, liền muốn đi ra ngoài. Nam tử không vui, đứng lên nói, ngươi đi cái gì đi. Ta cho ngươi biết, ta nói không chính xác đi, nhà chúng ta ai cũng không cho phép đi. Trần Kim, nữ tử phát hỏa, nhìn hằm hằm nam tử nói, ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Làm gì, năm nay ngươi không có tổ chức người đi Hồng Nham tự tham gia dục Phật hội, chúng ta cả nhà liền không thể đi nhất chỉ miếu rồi. Mọi người đi nhất chỉ miếu. Kia là đi giúp lộ ra Phương Chính. Mọi người đi theo ngươi Hồng Nham tự làm gì? Không đều là dục Phật hội, đều là uống cháo mồng 8 tháng chạp, tham gia náo nhiệt a. Làm gì không phải đi theo ngươi, còn có thôn trưởng không phải nói a, sang năm liền để mọi người đi theo ngươi. Trần Kim cả giận nói, người nữ nhân ra biết cái gì? Người ta Ngộ Minh đại sư có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ta, kia là xem trọng ta. Trước đó nhiều bước đều cùng người ta thổi ra đi, hiện tại tốt, một người không mang đi. Còn hấp tấp chạy nhất chỉ sơn đi lên tham gia Phương Chính dục Phật hội. Ta còn muốn hay không mặt mũi này rồi. Ngày sau còn có hay không mặt gặp Ngộ Minh đại sư. Người muốn mặt, cây muốn vỏ, hiểu không? Chương 107, chỉ tin tiền. Biết cái gì, cũng không nghe nói nhà ai chùa chiền còn xuống núi, tìm người tổ chức người đi trên núi. Muốn ta nói, chuyện này nếu để cho Đỏ Nham đại sư biết, hừ hừ. Khi đó người mới biết được mất mặt đâu. Nữ tử nói, Tô Hồng. Trần Kim cũng nổi giận, ngươi cho ta chú ý một chút. Ngộ Minh đại sư cũng không phải người xấu. Ha ha, Tô Hồng gượng cười hai tiếng, gặp Trần Kim sắc mặt càng phát ra khó coi, lúc này mới thở dài nói, được, được, không đến liền không đi. Ai, cũng không biết kia Phương Chính có thể biến thành bộ dáng gì. Tô Hồng thỏa hiệp, Trần Kim khí cũng thuận không ít, lãnh đạm mà nói, có hay không gạo đều khó nói, không chừng nước dùng quả nước, khó mà nuốt xuống đâu. Trên núi, Vương Hữu Quý một ngựa đi đầu, vừa thượng tiểu hài tử chạy nhanh chóng. Bất quá Vương Hữu Quý tuyệt không chịu thua, luôn luôn đuổi theo, chạy đến phía trước. Trong đám người có một ít tương đối khác loại người, những người này đa số đều là người trẻ tuổi, mặc sắc thái tiên diễm, vừa đi vừa cầm điện thoại, tự chụp không ngừng, WeChat không ngừng, nói chuyện phiếm không ngừng. Mã Nguyên, nghe nói nhà các ngươi hài tử chính là ở trên núi cầu. Một người mặc màu đen áo lông, riêng phần mình không cao lắm, giữ lại gợi cảm rear map người trẻ tuổi, vuốt ve kính đen hỏi. Đúng vậy a, Đàm Minh, ta nói cho ngươi, nhất chỉ miếu linh đây. Theo ta được biết, mọi thứ đi trên núi cầu tử, liền không có tay không trở về. Chuyện này 10 dặm 8 thôn đều biết, Mã Nguyên cười nói, Ha ha, thật như vậy Linh? Đàm Minh hơi kinh ngạc mà hỏi. Đương nhiên, Dương Hoa Thúc nhà bọn hắn ngươi biết a. Vậy cũng là bị nhiều ít nhà bệnh viện phán tử hình, kết quả lên núi một cầu, long phượng thai. Mã Nguyên nói, Đàm Minh nói chuyện này không có khả năng lắm đi. Có phải hay không trước kia đều ngộ phán? Đàm Minh bên cạnh một mặc lông chồn áo khoác nữ tử, lôi kéo Đàm Minh tay, cười nói ta nhìn cũng thế, chuyên gia không phải nói a. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người có thể mang thai, không mang thai được mới là khác loại đâu. Lên núi bái Phật, cầu nhiều, có con nhiều cũng không thể nói rõ cái gì. Dù sao đại đa số người đều có thể sinh con. Bất quá Dương Thúc nhà bọn hắn chuyện này còn rất có điểm thần. Mã Nguyên cười nói, tẩu tử lời nói này có đạo lý, bất quá nông thôn a, tất cả mọi người tin cái này. Huống hồ, chúng ta cầu, cũng thực sự, cũng không có gì không tin. Cảm tạ Phật tổ cũng sẽ không trách tội a. Cái này kêu là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Đàm Minh lắc đầu nói, người cái này a, cũng liền ở trong thôn có tác dụng, ta nói cho ngươi, đến thành phố lớn, thắp hương bái Phật nhiều lắm, nhưng là thật tin cũng không có mấy cái. Thế giới này a, hiện tại chỉ tin một cái, tiền, có tiền cái gì đều. Được rồi, ngươi liền đem ngươi bộ kia lý luận nhận lấy đi. Trong làng người nếu là đều bị ngươi làm hư tập tục, đó mới là nghiệp chướng nặng nề đâu. Đàm Minh thê tử Lương Vũ mau để cho Đàm Minh ngậm miệng. Đàm Minh khó chịu nói, cái này lại không có tí sức lực nào chùa miếu đâu, ta nói chút thật nói thế nào. Còn có ta này làm sao có thể để làm hư tập tục đâu. Đây là cho hắn chính xác nhân sinh giá trị quan. Đầu năm nay, không kiếm tiền, cái gì cũng không làm được. Lương Vũ nói, tiền, ngươi liền rơi vào tiền trong mắt. Nói điểm khác, Mã Nguyên, nghe nói nhất chỉ miếu vừa đổi mới, bất quá ta nhớ kỹ cái này miếu hẳn là rất nghèo a. Mà lại nghe A Di bọn hắn nói, trong chùa miếu chỉ có một cái tiểu hòa thượng đang chủ trì, một người mở dục Phật hội. Cái này có thể thiết lập đến a. Mã Nguyên cũng biết nhất chỉ miếu tình huống, cười khổ nói thật, ta cũng không coi trọng phương chính. Nhất chỉ miếu là thật nghèo, nghèo ăn cơm đều phải dưới núi tiếp tế, cái này dục Phật hội a. Ta cảm thấy, húp cháo cũng đừng nghĩ, mọi người cứu đến một chút náo nhiệt tốt, mà lại thôn trưởng không phải nói a, lần này đi nhất chỉ miếu, trọng điểm là ủng hộ nhất chỉ miếu, không phải đi húp cháo. Cho nên, vẫn là ta thông minh, không mang cái kia vướng víu bát. Đến trên núi, nên thắp hương, nên bái Phật, trọng điểm là lên núi chơi đùa, đến một chút náo nhiệt. Đàm Minh nói, Lương Vũ nói, kia, nếu quả thật có cháo đâu, ta thế nhưng là nghe nói, phương chính thư pháp tranh tài, đều thắng thị lý nhà thư pháp. Cái này nếu là người lão bản nào coi trọng, ngón tay khe hở vung ít tiền, đều đủ mở một cái dục Phật hội đi. Có liền có thôi, cũng không phải không uống qua. Mã Nguyên, ta nói với người A, nhắc tới cháo mồng 8 tháng chạp A, vẫn là Bạch Vân tự chính tông. Hắc, đây chính là chân tài thực học 18 loại nguyên liệu nấu ăn chế biến thành cháo mồng 8 tháng chạp. Phật môn kêu cái gì tới? Đúng, thất bảo ngũ vị cháo, hắc, hương vị kia, tuyệt. Nếu như lần này không phải lão tử ta gọi ta trở về, hôm nay ta ngay tại Bạch Vân tự. Đàm Minh lôi kéo Mã Nguyên, một đường huyên thuyên. Mã Nguyên nói, Bạch Vân tự A, quá xa, ta còn thực sự không có đi qua. Nghe người kiểu nói này, có cơ hội thực sự đi xem một chút. Bất quá muốn nói cháo mồng 8 tháng chạp, Hồng Nham tự cũng không tệ, chính là hiếm một chút, bất quá có thể hiểu được. Hàng năm đi Hồng Nham tự uống cháo mồng 8 tháng chạp người hơn 1.000 người, người ta chùa chiền cũng không có gì thu nhập, thật muốn bao ăn no, cũng quản không nổi. Đàm Minh cười nói, đây chính là tiểu tự miếu bi ai, người ta Bạch Vân tự đây chính là đại tự viện. Một cái dục Phật hội, đi người há lại chỉ có từng đó hơn 1.000 người. Đều là luận vạn, đây mới thực sự là thịnh hội. Mã Nguyên nghe Đàm Minh, trong lòng hướng tới không thôi. Bên trên Lương Vũ khẽ lắc đầu, không thèm để ý Đàm Minh, đi phía trước tìm cái khác tẩu tử đệ muội nói chuyện phiếm đi. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính Chính một mặt đờ đẫn nhìn trước mắt một cái to bằng chậu rửa mặt loại nhỏ đĩa. Đĩa chính giữa, đặt vào một tôn Phật Đà pho tượng cũng không biết là cái gì làm thành, vàng óng ánh, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ chói mắt. Phật tượng bốn phía là từng đóa điêu khắc sinh động như thật hoa sen. Đĩa bên cạnh đặt vào một cái tinh xảo chén nước, lại bên cạnh thì là một cái chậu nhỏ, trong chậu tản ra ra nhàn nhạt hương hoa, mùi thơm thấm vào ruột gan, để cho người ta nghe hết sức thoải mái. Hệ thống, đây cũng là tặng. Phương Chính nhìn trước mắt những vật này, hỏi, dục Phật hội, tự nhiên đến có Phật có thể tắm mới được. Lấy nước hoa tắm rửa Phật tổ, thứ nhất là cung phụng ngã Phật, thứ nhất là gột rửa tự thân. Phương Chính gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, bất quá hiểu thì hiểu, cái này dục Phật hội hắn là một lần đều không có cử hành qua. Cũng chưa có xem, hiện tại thật đến thực chiến, thật có điểm không biết làm sao. Bất quá nghĩ lại, tới đều là người trong thôn, cũng liền dễ dàng rất nhiều. Đem Phật tượng cất kỹ, sau đó đem con sóc đặt ở Phật tượng bên cạnh, nói, xem trọng những vật này, một hồi cháo tốt, có ngươi một chén lớn. Bao ăn no, nếu không, bị đói. Con sóc một tay lấy múc nước tiểu cái muỗng nâng lên đến, một bộ ta là binh sĩ tư thế, vỗ bộ ngực chi chi kêu. Rất có vài phần, thủ trưởng yên tâm ý tứ. Phương Chính nhịn không được cười lên, gõ gõ con sóc, để Độc Lang đi làm chút bó củi tới, hắn thì cầm điện thoại di động lên, tới mấy chương tự chụp, xem như lưu niệm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng người, sau đó một đám người xuất hiện tại tầm mắt bên trong, Phương Chính gặp đây, hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng, chắp tay trước ngực, yên lặng nói, nhất chỉ lão cha, nguyện vọng của ngươi thực hiện, bất quá đây chỉ là bắt đầu, ngày sau ta nhất định tổ chức một trận chân chính tắm Phật đại hội. Để ngươi cũng đi theo hảo hảo phân quang một thanh. Chương 108, mang chậu lên núi. Vương Hữu Quý đi ở trước nhất, đằng sau là Đàm Cử Quốc toàn gia, còn có Dương Bình toàn gia. Nhất là Đàm Cử Quốc, mặc dù tuổi tác lớn, lại bước đi như bay. Gia gia, ngươi đi làm sao nhanh như vậy, ta đều nhanh theo không kịp. Một cái tiểu tử béo kêu lên, Đàm Cử Quốc ha ha cười nói, đó là bởi vì ngươi không động lực a. Ngươi xem một chút Vương Hữu Quý tiểu tử thúi kia, còn có Dương Bình, từng cái chạy nhanh chóng, nhà chúng ta không nhanh chút, một hồi sợ là ngay cả canh đều uống không tới. Cha, ngươi cái này, một bát cháo mồng 8 tháng chạp mà thôi, ngươi đến mức a. Một người trung niên nam tử cười nói, nam tử bên trên nữ tử cũng nói, đúng đấy, ngài thể cốt mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không thể cùng người trẻ tuổi so a. Đàm Dũng, ngươi đừng nhìn cái này, cha muốn uống cháo mồng 8 tháng chạp, ngươi liền đi nhanh điểm đi, đánh một phần trở về cho cha không được sao. Đàm Dũng sững sờ, cười khổ một tiếng nói, được được được, các ngươi chờ lấy, ta đi nhanh một chút. Nói xong, Đàm Dũng liền chạy đi lên, đuổi kịp Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý cười nói, Đàm Dũng, lão gia tử nhà ngươi để ngươi đi nhanh một chút ga. Đàm Dũng cười khổ nói, Vương ca, các ngươi đây là gây cái nào một màn a? Từng cái theo hầu thượng sinh gió, chạy cũng quá nhanh. Vương Hữu Quý thần bí cười nói, ngươi cũng đừng hỏi, phía trước chính là chùa chiền, đến kia về sau, chính ngươi xem đi. Tiếng nói mới rơi, Đàm Dũng đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thơm từ đằng xa bay tới. Con mắt lập tức sáng lên, đây là mùi vị gì? Thơm như vậy, hắc, tiểu tử này quả nhiên có một tay, thơm. Vương Hữu Quý nói xong, một tay lấy hài tử ôm, lôi kéo lão bà sải bước ra tốc. Đàm Dũng cũng không ngốc, lập tức đi theo. Thật xa, Vương Hữu Quý liền hét lên, Phương tiểu. Phương trưởng, chúng ta tới, ngươi đây là chịu cái gì đâu? Thơm như vậy, Vương Thiên cười nói, không có gì, cháo mồng 8 tháng chạp. Thật là thơm, nhanh nhanh nhanh, cho ta đến một bát nếm thử. Vương Hữu Quý buông xuống hài tử, xuất ra ba cái chén lớn đặt ở Phương Chính trước mặt. Đàm Dũng xem xét, hoảng sợ nói, Vương Thúc, người đây là đem các ngươi nhà chậu rửa mặt lấy ra đi. Không đúng, đây là bồn tắm a. Xéo đi, nhà ngươi bồn tắm như thế điểm, rửa cho ngươi a. Vương Hữu Quý mặt mo đỏ ửng, cười mắng. Đàm Dũng hắc hắc cười không ngừng. Phương Chính nhìn thoáng qua về sau, triệt để bó tay rồi, cái này Vương Hữu Quý thật đúng là khôn khéo, biết hắn tinh mê ăn ngon, cháu khẳng định không kém. Trực tiếp mang theo ba cái đường kính như là cánh tay dài chén lớn đi lên. Cười khổ nói, Vương thí chủ, người cái này, đây là canh chậu a. Vương Hữu Quý cười cười xấu hổ nói, cái này, trời mới biết các ngươi nơi này có cái gì loạn thất bát tao quy củ, cho nên, ta còn là mang cái lớn một chút ra hỏa tốt. Phương Chính bó tay rồi, hắn thật đúng là không có hỏi qua hệ thống, thế là lập tức hỏi, hệ thống a, cái này cháo mồng 8 tháng chạp bao ăn no không? Một người một bát, không thể nhiều, cháo mồng 8 tháng chạp mặc dù là miễn phí, nhưng là không thể phô trương lãng phí, cũng không thể tiện tặng. Chính như Phật kinh không thể nhẹ tặng, mọi thứ phải có độ. Phương Chính nhìn nhìn lại Vương Hữu Quý, chợt phát hiện, không hổ là thôn trưởng, thật tinh a. Liên hệ thống quy củ đều tính tiến vào, như bức. Phương Chính hỏi, như thế lươn bát, cũng được, cơ hội là cho người có chuẩn bị, chúng sinh bình đẳng, là cơ hội bình đẳng, không có nghĩa là kết cục bình đẳng. Cố gắng người tự nhiên đạt được càng nhiều, lười biếng người tự nhiên có được càng ít. Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ. Thế là không chút do dự cho Vương Hữu Quý trực tiếp múc tràn đầy một chén lớn, sau đó cười nói, Vương thí chủ, nhập môn cần tắm Phật, còn lại tùy ý. Bản tự miếu nhỏ, không có quá nhiều tiết mục, Vương Hữu Quý nhìn xem tràn đầy ba chén lớn cháo mồng 8 tháng chạp, đang muốn nói lời cảm tạ, kết quả nhìn thấy đồ vật bên trong về sau, hoảng sợ nói, cái này. Trong này là cái gì? Đàm Dũng cũng nhìn thấy, đến gần xem thử kêu lên, đậu xanh bên trên có điêu khắc. Hạt táo như Phật đà, trời ạ, Phương Chính đây đều là ngươi làm. Phương Chính chắp tay trước ngực, mỉm cười, cũng không nói là cũng không nói không phải. Chuyện này khó trả lời, dứt khoát lập lờ nước đôi được rồi. Vương Hữu Quý nhìn xem trong cháo sinh động như thật Phật Đà, Kim Cương, La Hán, Hoa Sen còn có sư tử chờ dị thú, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đã lớn như vậy, uống cũng có mấy nhà chùa triển cháo mồng 8 tháng chạp, lần đầu nhìn thấy như thế tinh xảo tay nghề. Phương trưởng, khỏi cần phải nói, liền mùi vị kia, liền tay nghề này, lợi hại. Vương Hữu Quý lão bà cũng tán thán nói, làm sao trước kia không nhìn ra ngươi còn có dạng này tay nghề đâu, ai, có tay nghề này xuất ra đáng tiếc. Nếu là ra ngoài mở tiệm cơm, đã sớm làm giàu. Vương Hữu Quý trừng mắt liếc lão bà hắn nói mỏ gì đâu. Đối phương ngượng ngùng cười một tiếng, không nói. Phương Chính chắp tay trước ngực, cười nói, không sao. Vương Hữu Quý thê tử gặp đây, trừng mắt liếc Vương Hữu Quý nói, nhìn xem người ta, nhìn lại ngươi, nhìn ngươi kia đức hạnh. Đi, húp cháo đi, cháo này nghe thật là thơm. Vương Hữu Quý bị thê tử kéo đi, Đàm Dũng lại nhịn không được, tranh thủ thời gian xuất ra bát đến, Phương Chính nhanh, cho ta đến một bát. Phương Chính cười cười, cho hắn múc đầy, Đàm Dũng lập tức nếm thử một miếng, lúc đầu chỉ là nếm thử hương vị, kết quả cái này một ngụm vào trong bụng, chỉ kỳ ăn ngấu nghiến, hút trượt đem một chén lớn cháo toàn uống cạn sạch. Bành, chén lớn buông xuống, Đàm Dũng chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, ấm áp, rất thoải mái. Trong miệng có thừa thơm, hương vị thật tốt, Đàm Dũng vội vàng nói, thêm một chén nữa. Kết quả Phương Chính lắc đầu cười nói, một người chỉ có thể một bát, thí chủ, đây là quy củ. Thật là có cái quy củ này à. Đàm Dũng mộng, lúc đầu coi là Vương Hữu Quý nói đùa, không nghĩ tới vậy mà thật hạn lượng. Bất quá Đàm Dũng cũng không chết tâm, đụng lên đi, lôi kéo Phương Chính nói, Phương Chính a, ngươi nhìn, ngươi từ nhỏ đã tại chúng ta trong làng lớn lên, nhà chúng ta cơm ngươi cũng không ăn ít. Cái kia, có phải hay không cho thêm ta đến một bát, A-di-đà Phật, thí chủ, đây là quy củ, tuyệt đối không thể phá. Một người một bát, không thể nhiều, chỉ có thể ít. Phương Chính quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Đàm Dũng lập tức khó chịu, Phương Chính, ngươi cái này không có suy nghĩ à. Đàm Dũng, để ngươi cho cha làm một bát cháo trở về, ngươi làm sao mình uống rồi. Đàm Dũng lão bà đến, Đàm Dũng lúc này mới nhớ tới, hắn cũng không phải đến cho mình hỗn ăn, vì vậy nói tiếp theo bát ta không uống, cho ta cha được đi. Phương Chính gật đầu, cho hắn rót đầy, Đàm Dũng nhìn xem trong chén các loại quả làm, liếm môi, thật muốn uống à. Bất quá Đàm Cử Quốc ở phía sau đâu, nếu là hắn uống, lão gia tử không có uống, hắn liền thảm rồi. Đàm Dũng hít sâu một hơi, trực tiếp nín thở, không nghe thấy, không nhìn, được đi. Đàm Dũng bưng cháo mồng 8 tháng chạp tới, Đàm Dũng thê tử Lưu Viện nhận lấy, thổi thổi, miễn cho quá nóng nóng đến Đàm Cử Quốc. Đàm Dũng gặp đây, đình chỉ nín thở, đang muốn nói cái gì, Lưu Viện thổi, mùi thơm nước mũi. Đàm Dũng lời đến khóe miệng tất cả đều nuốt trở vào, trực tiếp quay người đi, không thể nhìn. Đã thấy nhiều đều là nước mắt a. Chương 109, dục Phật, Lưu Viện cái này thổi, nghe cháo mồng 8 tháng chạp hương vị. Nhìn xem bên trong những cái kia đẹp mắt hạt sen, các loại Phật Đà, La Hán, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Đã lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế tinh xảo cháo. Mà lại mùi vị kia, đừng nói ăn, ngửi một chút, trong bụng thèm trùng đều nhanh không leo lên được. Đúng lúc này, Đàm Cử Quốc cười nói, được rồi, đừng xem, ăn đi. Bát mang đủ, tất cả mọi người đừng nhìn lấy, đều đi ăn đi. Thật không nghĩ tới, Phương Chính tiểu tử này, lại còn có như thế một tay tuyệt chiêu, chậc chậc. Lưu Viện nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, mặc dù muốn ăn, lại không có ý tứ, tranh thủ thời gian đưa cho Đàm Cử Quốc, mình cầm bát chạy tới múc cháo đi. Lúc này những người khác cũng đến, mọi người nghe mùi thơm, trước đó trong bụng hoài nghi mất giáo, tất cả đều chạy tới múc cháo uống, một ngụm vào trong bụng, tiếng khen không ngừng. Nhưng khi nghe được một người chỉ có thể uống một bát thời điểm, chửi mẹ cũng không ít. Càng có người hối hận, ai nha, sớm biết ngạo mạn điểm uống a, lúc này tốt, một ngụm toàn khó chịu, chỉ có thể nghe mùi. Tống Nhị Cầu không ngừng kêu khổ. Hắn lưu lại cái lòng dạ hẹp hòi, nghĩ đến nhanh lên uống, lại đi múc, uống nhiều một chút không lỗ. Kết quả hắn uống xong, vừa thượng không ít người còn không có uống đâu, mùi thơm xông vào mũi, chỉ cảm thấy trong bụng ùng ục ục gọi bậy, nước bọt chảy ngang. Nghiêng đầu đi không nhìn, kết quả bên này cũng có người tại húp cháo, lại quay đầu, còn có người. Thế là trực tiếp ngửa đầu nhìn thiên tính toán, nhưng là mùi thơm này, tại sao ta cảm giác ta là tới chịu tội đây này? Đàm Dũng đi vào Tống Nhị Cầu bên cạnh, thở dài nói. Tống Nhị Cầu nói, đừng nói chuyện với ta, nín thở đâu. Đàm Dũng, thăng A còng đô la thăng. Cùng lúc đó, một bên khác, có người xui xẻo. Đàm Minh, ngươi không phải nói trên núi không có ăn ngon sao? Không phải nói buổi sáng ăn nhiều một chút, trên núi không cần ăn A. Bát đâu, nhà ta bát đâu, Lương Vũ thở phì phò nhìn chằm chằm Đàm Minh. Trước một khắc còn cùng Mã Nguyên thổi như bức Đàm Minh, giờ này khắc này lại là một mặt xấu hổ, Lương Vũ, cái kia. Ai biết một cái tiểu tự miếu có thể làm ra tốt như vậy nghe cháo mồng 8 tháng chạp a. Lại nói, cũng liền dễ ngửi, không thể ăn. Đàm Minh, ngươi thật sự là con vịt chết nhất cứng rắn. Đi, không thể ăn đúng không? Chính ngươi tại cái này nhìn xem đi. Nói xong, Lương Vũ đi, không bao lâu, từ Mã Nguyên nhà cho mượn một cái chén lớn, múc một bát cháo, trực tiếp ngồi tại Đàm Minh bên người, thổi phía trên nhiệt khí, nghe mùi thơm, dùng đũa kẹp lên một viên xanh biếc như phỉ thúy hạt sen, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật xinh đẹp, Đàm Minh a, ngươi xem một chút, phía trên này Phật Đà, khắc họa tốt bao nhiêu. Đàm Minh liếc mắt nhìn Lương Vũ cháo trong chén, nhìn nhìn lại kia hạt sen, nuốt ngụm nước bọt, trực tiếp nín thở, sau đó ha ha hai tiếng nói, chỉ là dễ ngửi, đẹp mắt mà thôi. Khẳng định không thể ăn, ung ục ục, không thể ăn a, chậc chậc, ai bụng vang à nha. Lương Vũ hỏi, Đàm Minh nghiêng đầu đi, đoán chừng là cóc đang gọi, không quan hệ với ta. Lương Vũ lập tức bưng bát đi một bên khác, đem hạt sen tiến đến Đàm Minh trước mặt, nói thật không ăn a. Thật không ăn a, vậy ta ăn đi, nói xong, Lương Vũ để vào trong miệng, hạt sen không là bình thường hạt sen, linh sơn dưới núi hạt sen, cửa vào mùi thơm ngát, khe cắn tức phá, vang lên quanh quẩn đầu lưỡi, loại kia cảm giác tuyệt vời. Lương Vũ theo bản năng híp lại con mắt, cảm thán nói, Đàm Minh, ta cam đoan, đây là đời ta ăn qua món ngon nhất hạt sen. Mặt khác, cảm tạ ngươi, cảm ơn ta làm gì? Đàm Minh buồn bực, nhà mình bà nương có phải điên rồi hay không? Bất quá nhìn Lương Vũ ăn gọi là một cái thơm, hắn cũng là thèm ăn không thôi. Nhưng là thổi ra đi như bức, làm sao có ý tứ lại ăn trở về. Chết sĩ diện Đàm Minh, nhịn, Lương Vũ cũng không giải thích, loãng tuyệt uống vào cháo, cháo cửa vào, 18 loại nguyên liệu nấu ăn dung hợp hương vị. Sau một viên hạt sen hương vị, càng thêm phong phú, càng thêm nồng đậm, thơm ngọt ngon miệng, căn bản không dừng được. Luôn luôn ăn cơm thục nữ Lương Vũ, lần này lần đầu tiên, cái gì hình tượng cũng không để ý, uống một hớp ánh sáng. Sau đó xoạch một chút miệng, đối Đàm Minh hà ra từng hơi. Sau đó cười nói, khanh khách, rất thư thái, chính ngươi ngồi đi, nói xong, Lương Vũ liền chạy, lưu lại Đàm Minh tại kia sờ lấy cái bụng, dọc theo nước bọt, tưởng tượng thấy cháo này nên như thế nào cảm giác cùng hương vị. Đúng lúc này, Lương Vũ lại cầm một bát cháo, trở về, lần nữa ngồi tại Đàm Minh bên người, cười hắc hắc nói, Đàm Minh, nhìn xem, đây là cái gì? Đậu xanh nha, nhìn xem, dưới ánh mặt trời còn lộ ra ánh sáng đâu, thật xinh đẹp. Biến đổi gen đi, Đàm Minh là thật thèm, Lương Vũ mặc dù là tham ăn ba, nhưng là thôn dân phản ứng hắn thấy rõ, đều tán thưởng, khen không dứt miệng, muốn chén thứ hai tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước, đều nhanh đem tiểu hòa thượng cho lật ngược. Một màn này, tuyệt đối không phải giả, đồ đần đều biết. Cháo này khẳng định dễ uống. Chỉ ít, hắn chữ Bạch Vân tự liền chưa thấy qua cảnh tượng như thế này. Nhưng là, mặt mũi, mặt mũi, mặt mũi. Vì mặt mũi, Đàm Minh, nhẫn. Nhưng mà, Lương Vũ hiểu rất rõ Đàm Minh, tiến đến Đàm Minh bên cạnh, cười hắc hắc nói, biến đổi gen. Ta có thể nói cho ngươi a, ba mẹ ta có thể nói, Phương Chính chưa từng xuống núi, trên núi lương thực đều là thôn dân cho, còn có chùa chiền mình lại một khối nhỏ địa. Muốn nói biến đổi gen a, coi như bán lượt cả nước. Cũng bán không đến nơi này tới. Đương nhiên, trọng điểm là, ăn ngon thật, ăn ngon như vậy đồ vật, liền xem như biến đổi gen, ta cũng ăn. Đại tỷ, ngươi ăn thì ăn, ngươi đừng làm ta đây đổi nghề không được. Đàm Minh có chút phát hỏa, Lương Vũ mới không sợ hắn, tiếp tục đối với Đàm Minh, đỡ ra một viên táo đỏ, đưa tới Đàm Minh bên miệng nói, nghe, thơm hay không. Đàm Minh nghe kia mùi thơm, trong bụng lộc cộc gọi bậy, đỏ ngầu cả mắt, cắn răng nghiến lợi nói, Lương Vũ, ngươi đây là tại đùa lừa. Khanh khách. Có bản lĩnh ngươi cắn ta à? Lương Vũ khiêu khích nói. Cha đến rồi, Đàm Minh nói. Lương Vũ vừa quay đầu lại, trên tay chợt nhẹ, vừa nghiêng đầu, Đàm Minh đã thức dậy, phủi mông một cái nói, không có ý nghĩa, đi địa phương khác đi dạo. Lương Vũ nhìn nhìn lại trên tay táo đỏ không có, cười mắng, ngươi chính là đến chết vẫn sĩ diện. Phía trước khoác lác Bạch Vân tự làm sao thế nào, hiện tại liền không có ý tứ hút cháo rồi. Đàm Minh, đừng cả ngày nghĩ đến mặt mũi, tiền cái gì. Nơi này là ngươi quê quán. Đều nhìn ngươi lớn lên người, trang những cái kia vô dụng, còn sống dễ dàng một chút không được a. Đàm Minh bóng lưng khẽ run lên, sau đó phất phất tay, nói cứ như vậy, không đổi được, ta đi trong tự viện mặt nhìn xem. Nói xong, Đàm Minh đi vào chùa chiền cổng, chỉ gặp một cái bàn còn tại đó, phía trên đặt vào một cái mâm tròn, đĩa ở trong có hoa sen, còn có một tôn Phật kim thân giống, một chút thôn dân uống xong cháo mồng 8 tháng chạp về sau, liền sẽ dùng bên trên thìa múc bên trên nước hoa, xối tại Phật tượng lên. Để Đàm Minh kinh ngạc chính là, mặc kệ bên ngoài nhiều náo nhiệt, một khi ngâm Phật tượng, đi vào chùa chiền người, ngay lập tức sẽ an tĩnh lại, một mặt yên tĩnh tường hòa, trong mắt phảng phất ngộ đến cái gì, lại dường như nhìn thấu cái gì, lại hoặc là giải khai một ít nghi hoặc, một mặt nhẹ nhõm tự tại. Chương 110, 100 nén hương hoàn thành, cổ quái, Bạch Vân tự dục Phật thời điểm, cũng không gặp có người phản ứng như thế a, cái này nhất chỉ miếu chẳng lẽ còn có thể thành tinh hay sao? Đàm Minh trong lòng thầm nhủ, tiến lên cầm lấy thìa, múc một chút nước hoa. Chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, cả người tinh thần chấn động, đầu óc thanh tỉnh không ít. Nước hoa này ngược lại là có chút môn đạo, vậy mà có thể thanh thần tỉnh não, quay đầu phải hỏi một chút Phương Chính làm sao làm, mang một ít trở về. Đàm Minh thầm nghĩ, đồng thời một bên đem nước hoa xối tại Phật tượng bên trên, ngay tại một sát na kia. Oanh một tiếng, Nam Vô A Di Đà Phật, một tiếng Phật âm phảng phất tại hắn vang lên bên tai, trong đầu oanh một tiếng, lại giống như có sấm rền cút cút. Quá khứ rất nhiều chuyện ở trước mắt chợt lóe lên, bởi vì nghèo ở trường học bị người trào phúng ống kính, mẫu thân năn nỉ trường học muộn giao mấy ngày học phí hình tượng, trong đại học gặm cứng rắn màn thầu thức đêm đọc sách hình tượng, bốc lên cuồng phong cho khách hàng đưa văn kiện hình tượng. Tất cả đều ở trước mắt hiện lên, bất quá cuối cùng những hình ảnh này tất cả đều tại kia một tiếng Phật hiệu bên trong hóa thành cho bụi. Ở sâu trong nội tâm, bị hắn che đậy một tầng lại một tầng đồ vật bị đào lên. Kia là hài tử thời điểm, phụ thân mang theo đánh gậy đánh hắn thời điểm, dằn dạy hình tượng, làm người, muốn cước đạp thực địa, không có liền có thể trộm. Liền có thể che giấu lương tâm đi lấy tiền của người khác. Chúng ta người nghèo, chí không nghèo. Kia là lão sư xuất ra tiền sinh hoạt giúp hắn đệm học phí hình tượng, lão sư không trông cậy vào nhà các ngươi trả hết, chỉ hy vọng ngươi có thể trở nên nổi bật. Kia là hắn đuổi tới khách hàng nhà về sau, khách hàng cho hắn cầm khăn mặt xoa đầu, ngược lại nước nóng hình tượng. Kia là về đến nhà, lão bà giúp hắn rửa chân, xoa chân hình tượng. Kia là trở lại quê quán, phụ mẫu hoa dâm tóc hình tượng. Kia là cao tuổi lão sư, trước khi lâm chung cho hắn viết xuống cuối cùng một phong thư nội dung, hai từ, tiền không phải trọng yếu nhất, nhân tài trọng yếu. Người sống cả một đời, không thể bị tiền liên lụy. Phù phù, Đàm Minh đột nhiên quỳ xuống, quỳ gối chùa miếu cổng, lệ rơi đầy mặt. Lương Vũ gặp đây, giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy tới, ôm Đàm Minh nói, lão công ngươi thế nào? Ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta sai rồi, về sau không nói ngươi còn không được a. Các thôn dân gặp đây, đều có chút mộng, không rõ xảy ra chuyện gì. Phương Chính gặp đây, mỉm cười, đi tới, chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói, A-di-đà Phật, thí chủ, lạc đường biết quay lại, thiện tai. Phương Chính như là thể hồ quán đỉnh, oanh một tiếng, Đàm Minh tỉnh lại, Đàm Minh phụ mẫu cũng chạy tới, đang muốn mở miệng, đã thấy Đàm Minh đẩy ra Lương Vũ, đối phụ mẫu bành bành bành dập đầu lại ba cái, nói cha, mẹ, ta biết sai. Về sau bất kể bận rộn bao nhiêu, ta hàng năm đều trở về nhìn các ngươi. Tiền thật không phải vạn năng. Sau đó Đàm Minh lôi kéo Lương Vũ tay nói, tiểu Vũ, ta sai rồi. Lương Vũ gặp đây, đi theo khóc, ôm Đàm Minh nói, ta cũng sai. Đàm Cử Quốc gặp đây, hoàn toàn xem không hiểu, tiến lên hỏi Phương Chính nói, đây là có chuyện gì? Phương Chính cười nói, dục Phật, tắm cũng không phải là Phật, mặc dù cung phụng chính là Phật, kỳ thật gột rửa chính là tự thân. Tẩy Phật đồng thời tẩy tự thân tâm linh, xem ra vị thí chủ này là có rõ ràng cảm ngộ, mới có thể như thế. Đàm Cử Quốc kinh ngạc nhìn Phương Chính nói, cái này. Thật hay giả, Đàm Minh nói, đại gia gia, thật, vừa mới ta chỉ là ngâm một chút nước hoa đi lên, nhưng là trong đầu lại xuất hiện rất nhiều hình tượng, đối ta xúc động rất lớn. Hồi tưởng lại trước kia đủ loại, hoàn toàn chính xác sai. Phương trưởng, người cái này chùa chiền châu, sao ta đi qua bất luận cái gì một nhà chùa chiền đều châu. Chưa bao giờ có như thế cảm thụ, phục, Đàm Minh lôi kéo Lương Vũ tay nói, đi tiểu Vũ, chúng ta đi vào bái Phật. Lương Vũ kinh ngạc nói, bái Phật. Nơi này chỉ có tặng con Quan Âm, ngươi lại không muốn hài tử. Ai nói từ bỏ, muốn, ta còn muốn hai cái đâu. Đàm Minh kêu lên, thật, Lương Vũ che lấy miệng nhỏ, kích động mà hỏi. Đàm Minh cười khổ nói, trước kia vì dốc sức làm sự nghiệp, luôn cảm thấy muốn đứa bé vướng víu, mình còn không có chơi chán đâu, lấy ở đâu tâm tình muốn hài tử. Bây giờ suy nghĩ một chút, người không phải như thế sống. Vì ngươi, vì cha mẹ, vì cả nhà, nam nhân dù sao cũng phải hy sinh điểm A. Nói xong, Đàm Minh lôi kéo Lương Vũ liền muốn tiến chùa chiền, kết quả Lương Vũ hất ra Đàm Minh tay, chắp tay trước ngực, đối cổng Phật tượng một mực cung kính hành lễ, dập đầu, sau đó dục Phật. Quả nhiên, dục Phật về sau, Lương Vũ cũng nghĩ mở rất nhiều khúc mắc, nhìn Đàm Minh ánh mắt càng phát ra ân ái, hai người dắt tay đi vào chùa chiền. Đông đảo thôn dân gặp đây, cùng kêu lên gọi tốt. Ha ha, tiểu Minh đứa nhỏ này rốt cục nghĩ thông suốt, lão Đàm, người có phúc đi. Ha ha, Đàm Minh phụ thân, cười hai mắt đẫm lệ. Trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, hai tử nhà mình rốt cục trưởng thành, rốt cục để hắn ôm cháu. Đinh, chúc mừng ngươi, Đàm Minh lạc đường biết quay lại, cứu vớt một gia đình. Phương Chính ha ha cười nói, liền không có thưởng có thể rút ha. Ngươi suy nghĩ nhiều, thành thành thật thật phát cháo đi. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cho người đến sau phát cháo, một người một bát xuống dưới, quả nhiên vừa vặn. Mà đổi thành một bên, Vương Hữu Quý lại gặp được phiền toái, người khác cũng là vì đồ thuận tiện. Cũng không có trông cậy vào trên núi có thể có cái gì ăn ngon. Đều là cầm chén nhỏ đi lên, không uống không biết, vừa quát liền không buông được. Lại muốn chén thứ hai, Phương Chính không cho. Thế là cái này khiêng chậu đi lên địa chủ, lập tức liền bị đấu, một đám người các loại lời hữu ích đưa, khó chống đỡ, ý đồ từ chỗ của hắn kiếm một chén canh. Kết quả Vương Hữu Quý là liều mạng hộ cháo, ai đến đều không được, nháo đằng một hồi lâu. Không bao lâu, Đàm Minh cùng Lương Vũ ra, Lương Vũ đem còn lại hơn phân nửa chén cháo đưa cho Đàm Minh nói uống hay không. Hay, Đàm Minh cười, nếm thử một miếng về sau, gọi thẳng dễ uống, sau đó lộc cộc một hơi uống hết, gọi thẳng dễ uống, đáng tiếc lại muốn. Không có, Phương Chính vốn đang dự định niệm kinh thuyết pháp, bất quá ngẫm lại năng lực của mình, còn chưa tính. Đây là lần thứ nhất tổ chức dục Phật hội, hắn cũng không có gì chuẩn bị, chỉ có thể lần sau sẽ bàn. Mọi người cũng đổ cái nhẹ nhõm tự tại, uống cháo mồng 8 tháng chạp, toàn thân cao thấp nóng hầm hập, mặc dù không cầu tử, nhưng cũng nhao nhao kết thúc trong tự viện dâng hương. Mặc dù đại đa số đều là phổ thông thơm, bất quá Phương Chính vẫn là vui như điên. Bởi vì, đinh, 100 nén hương nhiệm vụ hoàn thành, thùng công đức đúng chỗ, phải chăng tiếp thu? Tạm thời không tiếp thu, Phương Chính tranh thủ thời gian cự tuyệt, cho cười, cái này nếu là thu, Phật đường bên trong đột nhiên xuất hiện một cái thùng công đức, cho hắn 10 cái miệng cũng không biết giải thích thế nào. Nháo đằng cho tới trưa, đám người nhao nhao tán đi. Phương Chính đem còn lại cháo, mình uống hai bát, sau đó phân cho Độc Lang cùng con sóc, đều ăn no bụng. Đón lấy, trực tiếp mang theo hai cái tiểu gia hỏa, mang theo cây chổi, bắt đầu quét dọn chiến trường. Quá nhiều người, Phương Chính cũng không thể trông cậy vào tất cả mọi người tuân thủ quy củ, không ném rác rưởi cái gì. Cho nên, quét dọn vẫn là phải. Chương 111, Phàm Tâm Bất Tử. Duy nhất để Phương Chính may mắn chính là, dục Phật về sau, mọi người tâm thái đều phát sinh biến hóa vi diệu, tiến vào chùa miếu, có lòng kính sợ, cũng không ai ném loạn đồ vật, trong chùa miếu y nguyên sạch sẽ. Bận bịu hồ xong, lại đánh đầy một vạc nước, một ngày cứ như vậy đi qua, nhìn xem hạ xuống mặt trời, ăn sạch sau cùng cháo mồng 8 tháng chạp, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính thỏa mãn đi vào Phật đường bên trong, mặc niệm một câu, hệ thống, tiếp thu thùng công đức. Ông, một đạo hoàng quang hiện lên, Phật trong đường, bồ đoàn trước nhiều một cái màu đỏ thùng công đức, trên đó viết công đức hai chữ. Thùng công đức thoạt nhìn như là gỗ chế tác mà thành, nhưng là sờ tới sờ lui lại có chút băng, nhưng là không lạnh, xúc cảm phi thường tốt. Phía trên mở một cái miệng nhỏ, thuận tiện đưa lên tiền hương hỏa. Cuối cùng có công đức dương, rốt cuộc không cần cả phòng tìm lung tung tiền. Ách, kém chút đem chính sự mà quên đi, hôm nay hẳn là có không ít tiền hương hỏa mới đúng a. Phương Chính tranh thủ thời gian trong phòng tìm, quả nhiên, bàn thờ bên trên có một sấp tiền, rất vụn vặt, có một khối, có 5 mao, có 10 khối, còn có mấy trương trăm nguyên tờ. Bất quá bắt mắt nhất, vẫn là kia một sấp tiền. Phương Chính cầm lên đếm, trọn vẹn hơn 2.000 khối. Bên trong còn có tiền lẻ, xem ra, đối phương là đem trong ví tiền tất cả tiền đều thả cái này. Phương Chính sờ sờ mũi, xem chừng, có thể làm được loại sự tình này, cũng liền Đàm Minh. Quả nhiên, người tốt hảo báo a. Ân, Bần Tăng còn tính là người tốt, A-di-đà Phật. Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu về sau, đi ra Phật đường, vung tay lên, kêu gọi con sóc, Độc Lang, đi, đi chơi. Cùng lúc đó, khoảng cách nhất chỉ thôn không tính xa Hồng Nham thôn, phía sau thôn có một tòa núi nhỏ, núi không cao, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, càng có một đầu mỡ lá đường cái uốn lượn lấy nối thẳng đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tòa chùa miếu, tên là Hồng Nham tự. Sao có thể có thể, sao có thể có thể, ta Hồng Nham tự người lại bị một cái tiểu tự miếu đoạt đi. Trần Kim, ta có thể nói cho ngươi, ta có thể hay không cầm xuống chủ trì phương trượng vị trí, liền chỉ vào cái này đâu. Chuyện này ngươi cũng làm cho ta đập, được rồi, không có gì đáng nói, bạn tận. Một hòa thượng đầu chọc gào thét qua đi, cúp điện thoại. Đúng lúc này, một người trung niên hòa thượng đi tới, A-di-đà Phật, Ngộ Minh sư đệ, chủ trì gọi mọi người đi qua đâu. Vâng, sư huynh, Bần Tăng cái này đi qua. Ngộ Minh trên mặt vẻ không cam lòng lập tức biến mất, một mặt hiền lành nói. Sư huynh, người có biết hay không trụ trì gọi chúng ta đi qua làm gì? Ngộ Minh trên đường hỏi, Ngộ Tâm thở dài nói, những năm qua dục Phật hội, Hồng Nham tự mặc dù không so được những cái kia đại tự viện, nhưng cũng có hơn ngàn người vãng lai, năm nay đột nhiên ít đi rất nhiều, hương hỏa không bằng trước kia, trụ trì khẳng định là muốn hỏi tới. Ngộ Minh nghe vậy, sầm mặt lại, lần này dục Phật hội là hắn chủ động xin đi, một tay tổ chức, kết quả thành cái dạng này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sợ là muốn thảm, phòng ngoài qua phòng. Đi vào một chỗ trống trải địa, giờ này khắc này, đã có 20 mấy cái hòa thượng ngồi trên mặt đất, phía trước một người khoác màu đỏ cà sa lão tăng ngồi tại phía trước, hai tay nắm vuốt tràng hạt, giống như lão tăng nhập định. Ngộ Minh cùng Ngộ Tâm làm tốt, một lát sau, lão tăng mới mở hai mắt ra. Lúc này, một tăng nhân đứng lên nói, trụ trì, năm nay dục Phật hội tín độ ít đi rất nhiều, hương hỏa không bằng những năm qua tràn đầy, không biết là vì sao. Việc này những năm qua là từ Ngộ Tâm sư huynh xử lý, năm nay Ngộ Minh khoe khoang, nhất định phải xử lý, kết quả là biến thành bộ dáng này. Một tên khác tăng nhân cười lạnh nói, Ngộ Minh mặt trầm xuống, âm trầm sắp nhỏ ra nước. Bất quá Ngộ Minh nhưng không cam tâm bị động như vậy, thế là đứng lên nói, trụ trì phương trưởng, chuyện này quái bần tăng. Bất quá cũng không thể chỉ trách bần tăng, năm nay kia sớm nên tản nhất chỉ miếu, không biết thế nào, đột nhiên sống lại. Một cái tiểu hòa thượng kế thừa nhất chỉ thiền sư y bát, kinh doanh lên nhất chỉ miếu. Tiểu hòa thượng kia là nhất chỉ thôn người, từ nhỏ tại nhất chỉ thôn trưởng lớn, năm nay cũng tổ chức dục Phật hội, người trong thôn đều là trưởng bối của hắn, thân nhân. Tự nhiên đi cổ động, huống hồ vẫn là trong làng tổ chức, chúng ta Hồng Nham tự tín đồ, chủ yếu là Hồng Nham thôn, nhất chỉ thôn cùng Hồng Anh thôn. Thiếu một thôn thôn dân, khẳng định là muốn ít người. Đây không phải lý do, nhất chỉ miếu tình huống như thế nào, chúng ta đều rõ ràng. Nhất chỉ thiền sư ở thời điểm, còn tính là cái chùa miếu, nhưng cũng rách nát. Làm sao có thể trèo trống lên một trận dục Phật hội. Ánh sáng cháo mồng 8 tháng chạp bọn hắn liền tán không dậy nổi a. Có người nói, Ngộ Minh cũng buồn bực đâu, nghèo như vậy một cái chùa chiền, làm sao lái nổi dục Phật hội. Lúc trước hắn xử lý chuyện này thời điểm, cũng nghĩ qua nhất chỉ miếu, bất qua kia tiểu tự viện, rách nát, nghèo rối tinh rối mù, đánh chết hắn đều không cho rằng sẽ trên nhất chỉ miếu xảy ra vấn đề. Kết quả, thật đúng là xảy ra vấn đề. Hối tiếc không kịp, A-di-đà Phật, đúng lúc này, lão hòa thượng bỗng nhiên tuyên một câu Phật hiệu, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Hồng Nham thiền sư nhìn về phía Ngộ Minh, nói, nhất chỉ miếu có người kế nghiệp. Ngộ Minh không rõ Hồng Nham thiền sư là có ý gì, gật đầu nói, đúng vậy, là một cái tên là Phương Chính tiểu hòa thượng. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, nhất chỉ thiền sư Phật pháp tinh xảo, tu tâm không tu thân, bây giờ cũng có người kế tục xem như một chuyện mừng lớn, các ngươi làm gì một bộ mướp đáng tướng. Phương Chính, năm đó tiểu gia hỏa này đến Hồng Nham tự, bần tăng cũng đã gặp, là cái cơ linh tiểu gia hỏa. Đám người không nghĩ tới, Hồng Nham thiền sư vậy mà không có sinh khí, ngược lại cười, từng cái hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ hương hỏa ít, hoàn thành chuyện tốt. Đúng lúc này, Ngộ Tâm hỏi, trụ trì nguyên lai cùng Phương Chính còn có gặp mặt một lần, cũng là duyên phận. Hồng Nham thiền sư gật đầu, cười nói, năm đó bần tăng quan sát Phương Chính, kẻ này ánh mắt bên trong kiệt ngạo bất tuần giống như một cái nghịch ngợm khỉ nhỏ. Thế là đối nhất chỉ thiền sư nói, Phương Chính không thích hợp xuất gia, cùng Phật vô duyên. Kết quả, nhất chỉ thiền sư lại nói hắn cùng Phật hữu duyên. Bây giờ xem ra, lại là bần tăng nhìn lầm, tiểu gia hỏa này vậy mà thật trống lên nhất chỉ miếu, cũng là đáng quý. Trụ trì, thế nhưng là, hắn cướp đi thư của chúng ta chúng, hương hỏa. Ngộ Minh nói, Hồng Nham thiền sư lắc đầu nói, hương hỏa là cung cấp Phật, ở nơi nào không phải cung cấp. Dục Phật hội là gột rửa tự thân tâm linh, không phải cho ai tăng thêm mặt mũi. Nhất chỉ thôn thôn dân đi nhất chỉ miếu dục Phật, vẫn là đến Hồng Nham tự dục Phật, khác nhau ở chỗ nào? Ngộ Minh, người tranh cường háo thắng chi tâm quá nặng, ngày sau nhớ lấy không muốn lên loại này vô vọng chi niệm. Nói xong, Hồng Nham thiền sư đứng lên nói, chuyện này cứ như vậy đi, hôm nay gọi mọi người tới, là cùng mọi người thương lượng năm sau trận kia thịnh hội. Hồng Nham thiền sư lại nói cái gì, Ngộ Minh đã nghe không được, hắn chỉ cảm thấy da mặt nóng bỏng, trong lòng xấu hổ sau khi càng nhiều thì là phẫn nộ. Hắn là Hồng Nham tự vào chùa sớm nhất ngộ chữ lót đệ tử, nếu như làm tốt, rất có thể tại Hồng Nham thiền sư lui ra về sau, tiếp quản Hồng Nham tự. Hồng Nham tự là cái gì? Mặc dù là một cái tiểu tự viện, nhưng là hàng năm tiền hương hỏa, chính phủ phụ cấp, cùng các loại quyên tiền. Ngẫm lại Ngộ Minh con mắt cũng có chút đỏ lên, chương 112, một chén cháo thần tích. Đáng tiếc, số tiền này, những năm này đều không có còn lại, Hồng Nham thiền sư đồng dạng chỉ để lại sửa chữa chùa miếu tiền, còn lại không phải cho thôn sửa đường, chính là quyên điệu. Làm Hồng Nham tự, một mực không có phát triển lớn mạnh. Đối với cái này, Ngộ Minh rất không hiểu Hồng Nham thiền sư cách làm. Hắn thấy, có tiền, nên xây dựng thêm chùa miếu, thậm chí di chuyển đến cao hơn, càng lớn, phong cảnh tốt hơn trên núi đi. Có những số tiền kia, hắn có nắm chắc, tại ngắn ngủi trong vài năm đem Hồng Nham tự kinh doanh thành đại tự viện. 10 năm đuổi kịp Bạch Vân tự, Ngộ Minh căn bản không đồng ý Hồng Nham thiền sư khổ tu lộ tuyến. Hắn thấy, một cái chùa chiền lửa cùng một cái giáo phái lửa là hai việc khác nhau. Hắn chỉ muốn danh thùy thiên cổ, làm kia như là đại sư Bạch Vân, được thế nhân tán thành đại sư. Hồng Nham thiền sư cho rằng, Phật Pháp đến, tự nhiên là đến. Nhưng là Ngộ Minh cho rằng, hết thảy đều là tiền. Chỉ cần có tiền, chùa miếu đủ lớn, quảng cáo đuổi theo, Phật Pháp cũng không phải là vấn đề. Hắn hoàn toàn có thể bản thân đóng gói thành một cái đại sư, danh thùy thiên cổ. Cho nên, Ngộ Minh mặc dù mặt ngoài đối Hồng Nham thiền sư cung kính, trong lòng lại là cực lớn bất mãn. Đồng thời cũng là một cái tâm cao khí ngạo người, bây giờ bị Hồng Nham thiền sư ở trước mặt mọi người phê bình, trong lòng tự nhiên bất mãn. Bất quá hắn không dám đối Hồng Nham thiền sư như thế nào, chỉ có thể đem lửa giận vung đến để hắn mất mặt nhất chỉ miếu Phương Chính trên thân. Tiểu hòa thượng, ngươi chờ, sớm muộn để ngươi đẹp mặt. Ngộ Minh trong lòng quyết tâm, trên mặt lại là một mặt bình tĩnh, phảng phất tại tĩnh tâm lắng nghe. Đinh, nhiệm vụ 4 tuyên bố, có chút danh tiếng, tại bản địa danh khí bao trùm suốt đạt tới 50%, đồng thời ổn định. Trước mắt đã hoàn thành 20%, nhiệm vụ hoàn thành, ngẫu nhiên ban thưởng phần thưởng một kiện. Ách, hệ thống A, trước đó không phải đạt thành có chút danh tiếng A. Tại sao lại tới này cái nhiệm vụ? Phương Chính nhớ không lầm, một trận thư pháp tranh tài, đã để hắn có chút danh khí mới đúng. Lần trước chỉ là lâm thời đạt tới, nhưng là lâu như vậy đi qua, nhất chỉ miếu đã bị người quên lãng. Nếu như ngươi không nghĩ biện pháp, 20% ngươi cũng không cách nào duy trì. 50% chỉ là bắt đầu, duy trì mới là khó khăn nhất, cố lên nha, ta xem trọng ngươi. Ha ha, ngươi xem trọng ta cũng không coi trọng chính ta. Chẳng lẽ còn tìm người tranh tài? Được rồi, quá phiền toái. Thích thế nào địa, mặc kệ tự nhiên đi. Phương Chính lắc đầu, lười nhác suy nghĩ. Phương Chính nói xong, thu dọn một chút đồ vật, trượt xong chó, trở lại trong tự viện, tắm một cái ngủ. Nhưng mà có người lại không ngủ được, đó chính là Trần Kim. Ha ha, thế nào nóng như vậy đâu? Ta cũng nóng, bất quá dễ chịu, tinh thần đầu tốt đủ, chính là ngủ không yên. Ta khớp nối nóng, xương sống của ta nóng, trong ngực ta nóng, ta phổi nóng. Nghe thanh âm bên ngoài, Trần Kim lật tới lật lui ngủ không được, cuối cùng dứt khoát đứng lên, mắng, hơn nửa đêm, các ngươi không ngủ được à? Uống hai bát cháo mồng 8 tháng chạp, chống đỡ à nha? Trần Kim à, ngươi nếu là ngủ không được, cứu ra tán gẫu. Ở bên trong ngồi xổm làm gì? Ta nói cho ngươi, kia cháo mồng 8 tháng chạp, chậc chậc. Thật là thơm à, Tống Nhị Cầu thanh âm truyền đến. Đừng kéo con bê, một cái cháo mồng 8 tháng chạp mà thôi, có thể tốt đi nơi nào? Trần Kim kêu lên, ha ha, ngươi chả không tin. Không tin ngươi hỏi một chút mọi người đi, mọi thứ uống qua, không có nói không uống ngon. Tống Nhị Cầu kêu lên, thật, Trần Kim, Tống Nhị Cầu không có lừa ngươi. Hương vị kia tuyệt, ta đã lớn như vậy, không uống qua tốt như vậy uống cháo. Không đúng, cái gì sơn chân hải vị, so ra kém cái này một bát cháo. Lại có người kêu lên, Trần Kim nói, kéo con bê, ngươi ăn qua cái gì sơn chân hải vị. Trong sông câu con cá, đều đủ ngươi qua Tết. Phương Chính tiểu tử kia, mình ăn cơm đều là vấn đề, chả tán cháo mồng 8 tháng chạp. Thôi đừng chém gió, hắc, ngươi chả không tin, không tin thì thôi, chúng ta ăn thoải mái là được rồi, ngươi liền nằm tại đầu giường đặt gần lò sưởi nghĩ tới ngươi cá đi. Đối phương kêu lên, nói xong, đối phương cũng không cùng Trần Kim đối hô, bên ngoài ngươi một lời ta một câu. Thảo luận người, vì cái gì nóng như vậy đâu, vì cái gì đây, Trần Kim lật qua lật lại ngủ không được, giày vò đã đến sau nửa đêm, lúc này mới mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, hắc, lão đầu tử, đây là chuyện ra sao a? Ta thế nào cảm giác, ngủ một giấc sau khi đứng lên, thân thể nhẹ nhàng như vậy đâu. Đàm Cử Quốc người yêu, Lỗ Hiền vừa sáng sớm đứng lên, đứng trên mặt đất giật nảy mình, kêu lên. Còn không có lên Đàm Cử Quốc nghe vậy, mở to mắt, nhìn lướt qua Lỗ Hiền, cười nói, được rồi, vừa sáng sớm, đừng rút dương gió. Chả thân thể nhẹ, a, hắc, Đàm Cử Quốc hai mắt vừa mở, cũng cảm thấy không được bình thường. Thường ngày thời gian này mặc dù có thể đứng dậy, nhưng là đầu óc còn có chút hồ đồ. Nhưng là hôm nay, phá lệ thanh tỉnh, ngồi xuống, phất phất cánh tay, nhẹ nhõm. Đàm Cử Quốc vui mừng nói, thật ai, hắc, dễ chịu, liền cùng cái kia gì xét linh kiện, sờ soạng dầu bôi trơn, thoải mái. Lão đầu tử, ngươi nói chuyện này chuyện ra sao đâu? Chúng ta cũng không làm gì à, làm sao đột nhiên trạng thái tốt như vậy đâu? Lỗ Hiền buồn bực, Đàm Cử Quốc híp mắt, nói, hai ngày này không làm gì đặc biệt, đều theo bộ liền ban sinh hoạt. Duy nhất đặc biệt chính là lên núi, uống một bát cháo mồng 8 tháng chạp. Cho Phật một cái tắm, muốn nói vấn đề a, sợ là xuất hiện ở cái này phía trên. Khả năng này a, liền một bát cháo, liền cho Phật một cái tắm, liền có thể dạng này. Kia những năm qua, chúng ta cũng không ít đi hồng nham tự húp cháo, cho Phật tắm rửa a. Lỗ Hiền đạo, Đàm Cử Quốc lắc đầu nói, cái này nói không rõ ràng, đi, thân thể ngươi tốt, ngươi nấu cơm. Ta ra ngoài đi một chút, nhìn xem đại gia hỏa cái gì phản ứng. Cái kia cái gì, thân thể thoải mái sự tình, đừng mù ồn ào, hết thảy chờ ta tin. Đàm Cử Quốc mau mặc vào quần áo, đồng thời căn dặn Lỗ Hiền. Lỗ Hiền cười nói, được rồi, đừng lải nhải, hết thảy nghe theo chỉ huy của ngươi còn không được a. Đàm Cử Quốc cười ha ha đi ra cửa. Trong một phòng khác, lão bà, ta phát hiện có điểm gì là lạ. Đàm Dũng bỗng nhiên lôi kéo thê tử của hắn nói, thế nào, nằm mơ, lại uống cháo mồng 8 tháng chạp rồi. Đàm Dũng lão bà chờ mình, không nhịn được hỏi. Đàm Dũng nói, không phải, cái kia, ta bệnh trĩ không có. Cái gì đồ chơi? Đàm Dũng lão bà đột nhiên thanh tỉnh lại, sau đó cười mắng, ngươi thật ngủ hồ đồ à nha. Nói chuyện hoang đường à nha. Tiếng nói mới rơi, Đàm Dũng lão bà sắc mặt đột biến, nói ta giống như cũng mất. Dương Bình nhà, lão bà, ta bệnh phù chân giống như tốt. Làm sao có thể, a, thật a, Những chuyện tương tự tại rất nhiều trong nhà người ta phát sinh, thoáng một cái, tất cả mọi người không ngủ được, nhao nhao đứng lên. Phía ngoài gà trống còn không có gọi, ngược lại là bị các thôn dân quấy nhiễu tỉnh, từng cái bất mãn, dắt cuống họng khanh khách gọi bầy. Đi theo chó cũng gọi, chó vừa gọi, dọa đến hài tử đi theo khóc, trong lúc nhất thời, nho nhỏ thôn lần nữa nháo đằng. Chương 113, hối hận phát điên, mấy tên khốn kiếp này, đến cùng nổi điên làm gì? Chả có để cho người ta ngủ hay không? Trần Kim vén chăn lên, đột nhiên ngồi xuống, hai mắt đỏ bừng kêu lên. Thật vất vả ngủ thiếp đi, vốn định ngủ cái hồi lung giác, kết quả gà bay chó chạy, hài tử khóc, đại nhân cười, cái này cảm giác còn thế nào ngủ. Trần Kim một vòng bên người, rỗng, xem xét, lão bà hắn sớm không có ở đây, lờ mờ nghe phía bên ngoài, lão bà hắn nói chuyện với người khác thanh âm. Cái này vừa sáng sớm, nàng đi theo ra xem náo nhiệt gì. Trần Kim bất mãn lầm bầm, Trần Kim nghe bên ngoài tiếng kêu hưng phấn, cũng không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, đi giày xuống đất ra ngoài nhìn tình huống. Đông Bắc nông thôn viện tử rất rộng rãi, tường bình thường đều không cao, cũng liền hơn một mét điểm, cho nên Trần Kim đứng ở trong sân liền có thể nhìn thấy phía ngoài trên đường tình huống. Chỉ gặp một đám người từng cái vẻ mặt tươi cười, cùng chúng số thưởng lớn giống như. Trần Kim, người hôm qua không có lên núi, thiệt thòi lớn á. Ha ha, một nữ tử cười to nói, chẳng phải ăn ít hai cái cháo mồng 8 tháng chạp à. Coi như ăn ngon lại có thể thế nào, thơm thơm miệng, xú xú cái mông, có gì không dậy nổi. Trần Kim lúc nói lời này, đã có chút chua, một người nói trên núi cháo mồng 8 tháng chạp dễ uống, hai người cũng nói, trong lòng của hắn đã chẳng phải kiên định. Nhưng khi tất cả mọi người nói cháo mồng 8 tháng chạp uống ngon thời điểm, hắn đã triệt để tin, chỉ là con vịt chết nhất cứng rắn mà thôi, ngượng nghịu mặt mũi thừa nhận. Ha ha, thật đúng là không phải thơm thơm miệng, xú xú cái mông đơn giản như vậy. Ta cho người biết, ta lão thấp khớp tốt, nữ tử kia hưng phấn đá lấy chân, kêu lên, nói nhảm, uống cái cháo chả chữa bệnh. Trần Kim căn bản không tin, ra viện tử, liền thấy Đàm Dũng mấy người cũng đều lại gần, vừa thấy mặt. Đàm Dũng liền hỏi, mọi người có cái gì cảm giác đặc biệt không? Có a, lão thấp khớp tốt, vai của ta chu viêm không đau, cảm giác của ta phổi thoải mái, không ho khan, eo không đau, chân không chua, ôm ngoại tôn đều có lực. Một đầu đầy hoa dâm lão bà ha ha cười nói. Đám người đi theo cười, lúc này Tống Nhị Cẩu cũng tới, thật xa liền kêu lên, ha ha, ta còn tưởng rằng chỉ có ta phải chỗ tốt đâu. Nguyên lai tất cả mọi người có chỗ tốt ha. Chậc chậc, thật thần kỳ, cái này cháo mồng 8 tháng chạp uống tốt, ha ha. Đàm Dũng, người đây, người kiểu gì? Đàm Dũng mặt mò đỏ ửng, nói cái kia, cũng có chỗ tốt, nhưng là các người cũng đừng hỏi. Không phải là cái kia tật xấu gì à? Tống Nhị Cẩu dùng một bộ tất cả mọi người hiểu ánh mắt nhìn xem Đàm Dũng. Đàm Dũng lập tức phát hỏa, cái gì à? Ta bệnh trĩ tốt, được rồi, thật là, 10 người chín trĩ, đừng nói cho ta, các người không có cảm giác. Hắc hắc, thật đúng là, ta cũng khá. Tống Nhị Cẩu cười hắc hắc nói. Những người khác cũng đi theo cười, hiển nhiên mọi người đều bị chữa khỏi. Thấy cảnh này, Trần Kim chợt phát hiện, hắn tựa hồ thật bỏ qua cái gì. Đúng lúc này, Đàm Cử Quốc cùng Vương Hữu Quý tới. Trần Kim lập tức kêu lên, thôn trưởng, bí thư các người có thể tính tới, bọn gia hỏa này vừa sáng sớm tại cái này buồn nôn ta. Còn cái gì húp cháo chữa bệnh, từng cái, rõ ràng chính là thương lượng xong, đến lừa phỉnh ta a. Chuyện này ngươi đến cho ta phân xử thử. Vương Hữu Quý ha ha cười nói, Trần Kim a, chuyện này a, thật đúng là khó mà nói. Có lẽ là cháo mồng 8 tháng chạp hiệu quả, có lẽ không phải, mặc kệ như thế nào, mọi người trên người rất nhiều bệnh dữ xác thực tốt. Có bệnh trì bệnh, không có bệnh kiện thân, ngươi xem một chút Đàm Thúc, đi đường đều nhanh nhanh hơn ta. Đàm Cử Quốc cười nói, Trần Kim a, sớm nói với ngươi, đi theo chúng ta lên núi, ngươi không nghe. Ai, ngươi bỏ lỡ nha, Trần Kim không tin người khác, nhưng là Đàm Cử Quốc hắn tin. Đàm Cử Quốc cả đời này liền không có nói láo. Nghĩ đến chỗ này, Trần Kim trợn tròn mắt, một bát cháo mồng 8 tháng chạp lại còn có hiệu quả như thế. Cái này, có thể sao? Không đợi Trần Kim kịp phản ứng, Trần Kim lão bà Tô Hồng gấp, ba cho Trần Kim chán một bàn tay, nói, ngươi a, bị ma quỷ ám ảnh, để ngươi lên núi ngươi không đi, ta lên núi ngươi cũng không cho, ngươi nói một chút ngươi. Không nói ngươi, nói xong, Tô Hồng liền đi, Trần Kim vội vàng hỏi, ngươi làm gì đi a? Lên núi. Nhìn xem Phương Chính cái kia còn có hay không cháo mồng 8 tháng chạp, không được, ta nhất định phải uống một ngụm. Nếu không không cam tâm, Tô Hồng nói chuyện, đã tăng tốc bước chân. Trần Kim gặp đây, khí hét lớn, ngươi trở lại cho ta. Đi cái gì đi, hôm qua không đi, hôm nay thế nào còn có mặt mũi đi. Trần Kim a, ngươi chính là đến chết vẫn sĩ diện. Bất quá hôm nay lên núi, thật không đùa, Phương Chính nói, cháo mồng 8 tháng chạp chỉ thả một ngày, ngày thứ hai hết thảy không cung cấp. tiểu tử kia, Phật Pháp không có học nhiều ít, nhưng là nhất chỉ thiền sư kia tính bướng bỉnh thế nhưng là học được tám thành. Nói không cho liền không cho, quy củ chính là quy củ. Các ngươi đi lên cũng vô dụng, Vương Hữu Quý nói, Trần Kim cười khổ nói, ta biết, bất quá, dù sao cũng phải để Tô Hồng trở về a. Nói xong, Trần Kim đuổi theo, giờ này khắc này, Phương Chính đem chùa chiền quét sạch sẽ, sau đó tại trên đỉnh núi quay trở ra, hắn cũng nên cân nhắc chùa chiền quy hoạch vấn đề. Nhất chỉ sơn mặc dù dốc đứng, nhưng là đỉnh núi không gian không nhỏ, cụ thể bao lớn Phương Chính cũng không có số. Bất quá nơi này thật rất lớn, nhất chỉ sơn nửa đoạn trước là trải phẳng đất bằng, nơi này chỉ có bãi cỏ, cây nhỏ, cùng chùa chiền. Lại sau này chính là một cái như là người móng tay đồng dạng nhô lên sơn phong, nơi đó cây cao rừng rậm, cây tùng từng cây thẳng tắp giống như từng thanh trường thương. Bây giờ rơi xuống tuyết, tuyết trắng một mảnh, nhưng là trong rừng cây lại là một mảnh đen nhánh. Nơi đó Phương Chính ngoại trừ nhặt bó củi, bình thường là không đi. Nhìn xem vùng không gian này, Phương Chính vuốt cằm nói, cũng không biết Bạch Vân Tự lớn bao nhiêu, ta trên đỉnh núi này, kiến tạo một tòa đại tự viện cũng không có vấn đề đi. Ân, còn kém tiền, chỉ cần tiền đủ, ăn vất vả, hết thảy đều không phải là vấn đề. Trên người ta tiền không ít, nhưng cũng không đủ xài a. Phương Chính lắc đầu, mang theo Độc Lang cùng con sóc lượn quanh một vòng về tới chùa chiền. Kết quả cổng liền thấy có người đang chờ, đi vào xem xét, Phương Chính cười, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, các ngươi ngồi tại cửa ra vào làm gì? Thắp hương đi Phật đường là được rồi. Phương Chính ngươi trở lại rồi, thím hỏi ngươi, còn có cháu a. Tô Hồng vừa nhìn thấy Phương Chính, lập tức tinh thần tỉnh táo, mặc kệ Trần Kim lôi kéo, liền vội vàng hỏi. Phương Chính ngạc nhiên, nhìn xem Tô Hồng, nhìn lại một mặt đỏ bừng, cúi đầu, không lên tiếng Trần Kim, cười khổ nói, hai vị thí chủ, bần tăng cháo mồng 8 tháng chạp hôm qua đã phát xong. Một chút cũng không có, Tô Hồng chưa từ bỏ ý định, Phương Chính trong lòng cười khổ, có, hắn ngược lại là nghĩ có, vấn đề là hệ thống một hạt gạo đều không cho hắn còn lại a. Thế là Phương Chính nói, thật không có, hai vị muốn uống, chỉ có thể đuổi sang năm. Hai vị hôm qua làm sao không đến, Tô Hồng đang muốn nói cái gì, Trần Kim hô một tiếng đứng dậy, kéo lại Tô Hồng, nói, đi, đi. Người ta không cho, người trả mặt dày mày dạn muốn cái gì muốn. Mất mặt, đi, chương 114, một người ngày Tết ông Táo. Trần Kim kéo lấy Tô Hồng đi ra ngoài, Tô Hồng bất đắc dĩ cười cười, đối Phương Chính nói, vậy được, sang năm thím lại đến a. Đến lúc đó lưu cho ta một bát, Phương Chính chắp tay trước ngực, nói thí chủ yên tâm. Trần Kim lôi kéo Tô Hồng đã đi xa, Phương Chính lại là vẻ mặt khó hiểu, hắn tìm ai gây người nào. Làm sao cảm giác Trần Kim nhìn hắn ánh mắt, cùng có thủ giống như đây này. Bất quá Phương Chính cũng lười quản những thứ này, đi thẳng về chuẩn bị làm cơm tối đi. Về phần Trần Kim cùng Tô Hồng, Phương Chính từ nhỏ tiếp xúc liền không nhiều, chỉ biết là Trần Kim ý tưởng nhiều, cả ngày ra bên ngoài chạy. Tô Hồng cũng thường xuyên đi theo ra, gần nhất mới về thôn rơi xuống. Cho nên, đối với hai người không ăn cháo mồng 8 tháng chạp sự tình, Phương Chính tuyệt không áy náy. Huống hồ, áy náy cũng vô dụng, hắn là thật không có. Trở lại trong làng, Trần Kim phát hiện đi đến cái nào đều có thể nghe được, mọi người thảo luận cháo mồng 8 tháng chạp sự tình. Đại nhân, tiểu hài đều là một mặt nét mặt hưng phấn, nhưng mà tâm tình của hắn lại là vô cùng hỏng bét. Hâm mộ ghen ghét dung hợp lại cùng nhau, biến thành hận. Đáng chết Phương Chính, đây cũng quá khi dễ người, cướp đi ta người, chả để cho ta mất mặt. Trần Kim trong lòng tức giận, trở lại trong phòng, dứt khoát đại môn không ra, nhị môn không bước, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Vào đêm, bầu trời âm xuống tới, lại là một trận tuyết lớn. Trận này tuyết lớn liên tục hạ một tuần, tuyết động trọn vẹn đạt tới một mét sâu, xem như vài chục năm nay hiếm thấy nhiều tuyết. Phương Chính mấy ngày nay, không cần quét cho bụi, bất quá hắn càng khổ bức. Đông Bắc mùa đông rất sạch sẽ, không có cho bụi, cũng không có lá rụng, càng không có chim thước phân và nước tiểu, duy nhất phải xử lý chính là tuyết. Quét không hết tuyết, dưới bầu trời tuyết, gió thổi mang tuyết, trong tự viện có tường, ngăn trở tuyết đường đi, rất dễ dàng trồng chất. Nếu là trễ xử lý, lại nghĩ xử lý liền khó khăn. Vì giải quyết tuyết động, Phương Chính biện pháp gì vận dụng lên, cây chổi quét, thùng sắt sẻng, cùng Độc Lang đẩy tấm ván gỗ đầy tuyết, tóm lại cách mỗi một hai cái giờ liền muốn ra thanh lý một lần. Liền xem như con sóc nhỏ, cũng không có nhàn rỗi, trên nóc nhà tuyết động, hắn cũng thỉnh thoảng hỗ trợ làm hai lần, tỉ như Độc Lang đi ngang qua thời điểm, lay xuống dưới một đoàn tuyết động tạp một chút nào đó sói. Bởi vì tuyết lớn nguyên nhân, những ngày này cũng không có người lên núi thắp hương. Nhoáng một cái lại qua mấy ngày, Phương Chính đứng tại đỉnh núi, nhìn qua nơi xa gió lớn kêu khóc, mơ hồ có thể thấy được dãy núi, một tay đeo tại sau lưng, một mặt trách trời thương dân, lại giống như ngộ đạo thái hư đồng dạng thâm tình. Xoẹt xoẹt, Phương Chính vừa mới biểu lộ hoàn toàn không có, mau đem điện thoại cầm về, nhìn một chút, cười nói, chương này không tệ, thật đẹp trai. không sai, con hàng này cũng không phải là ở chỗ này cảm ngộ thiên địa, mà là tại tự chụp. Tự chụp ảnh chụp, Phương Chính liền chia sẻ đến bằng hữu của mình vòng đi. Từ lần trước Phương Vân Tĩnh quản hắn muốn ảnh chụp về sau, hắn đã bắt đầu thích loại này không có việc gì đập hai tấm đẹp trai chiếu thói quen. Ngay tại Phương Chính chuẩn bị trở về chùa chiền thời điểm, dưới núi bỗng nhiên truyền đến một trận pháo âm thanh, tiếp lấy pháo kép âm thanh không ngừng. Phương Chính hướng dưới núi nhìn lại, nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy Nhất Chỉ thôn. Hôm nay không có tuyết rơi, chỉ là gió lớn một chút, cũng là có thể nhìn cái đại khái. Chỉ gặp dưới núi, theo tiếng pháo nổ lên, bắt đầu có người đi lại, khói bếp bốc lên, cho quạnh quẽ đại sơn, mang đến một chút nhân khí và ấm áp. Bất quá quay đầu nhìn xem nhà mình quạnh quẽ chùa chiền, chênh lệch rõ ràng dưới, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, cái gì cũng không nói. Cầm điện thoại di động lên, giải tỏa, kết quả. Khởi động máy hình tượng đổi, màu đỏ chót, phục em bé mang theo pháo, mặt cười như hoa, mặt trên còn có một hàng chữ lớn. Ngày Tết ông Táo đến, ăn Tết sẽ còn xa à? Phương Chính ngạc nhiên, ngày Tết ông Táo à? Khó trách ra ra đốt pháo thả như thế chịu khó. Qua Tết à, Đông Bắc nông thôn, đến ngày Tết ông Táo, trước khi ăn cơm đều muốn thả hai cái pháo kép pháo đốt, đến một lần vui mừng, thứ hai là tặng thần, tặng táo quân thượng thiên đình, đồng thời vì năm sau làm chuẩn bị. Khác biệt địa phương, thuyết pháp cũng không giống. Tóm lại, theo Phương Chính, náo nhiệt, vui mừng như vậy đủ rồi. Trên đường trở về, Phương Chính tâm tình không tốt lắm, trong đầu kiểu gì cũng sẽ không tự chủ nhớ tới Tết năm ngoái tràng cảnh, khi đó Nhất Chỉ thiền sư vẫn còn, mặc dù chỉ là thêm một người, nhưng là chùa miếu cũng không lớn, không tính quạnh quẽ. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, lập tức cảm giác nhiệt độ không khí hạ thấp rất nhiều, gió cũng lớn, trời lạnh. Trở lại chùa chiền cổng, liền xem Hiểu Độc Lang đầy đất loạn cùng, sừng sốt tại cửa ra vào mọc ra một cái đống tuyết. Con sóc từ trên đống tuyết lăn một vòng mà xuống, chơi quên cả trời đất. Nhìn đều hai cái này tên dở hơi, Phương Chính cô lạnh tâm, rốt cuộc hòa tan không ít, thật dài nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, ta cũng không tính quá cô đơn, năm nay chỉ ít, còn có hai tên gia hỏa cùng ta ăn Tết, dựa theo đầu người tính, năm nay còn nhiều thêm một cái, ha ha. Phương Chính tự an ủi mình, đoàn cái huyết cầu tiến lên, bộc một tiếng đập vào Độc Lang não trên mặt đất, thuận tay đem con sóc nhét vào trong đống tuyết. Sau đó Độc Lang ngao ngao kêu đánh tới, đem Phương Chính ngã nhào xuống đất, con sóc cưỡi tại Phương Chính trên đầu, bắt tuyết nhét vào Phương Chính trong cổ áo, lạnh Phương Chính ngao ngao gọi. Nháo thành nhất đoàn, một trận trong tiếng cười, Phương Chính trong lòng hầm hực chi khí toàn bộ tiêu tán. Ngày Tết ông Táo, tại Hoa Hạ có khác biệt ý nghĩa, ít nhất phải làm sự tình không ít. Viết câu đối, thiếp chữ phúc, một ngày này bắt đầu, mãi cho đến 15 tháng 8, đều là năm vị 10 phần thời gian. Trên núi dưới núi đều tràn đầy vui mừng chi khí, Phương Chính lần nữa nhận được hệ thống gói quà lớn. Đinh, túc chủ, năm mới sắp đến, hệ thống đem tặng ngươi một chút năm mới vật phẩm trang sức, phải chăng tiếp thu? Ha ha, ăn Tết còn có lễ vật, cái này tốt, ha ha. Phật gia trả hết năm cũ, Phương Chính lập tức điểm kích kiểm tra và nhận, đồng thời tò mò hỏi. Qua Tết, nhưng là Phật gia cũng muốn nhập gia tùy tục, rất nhanh thức thời a. Hệ thống đương nhiên mà nói. Phương Chính cười ha ha, hắn càng phát ra xem không hiểu cái hệ thống này, trước mắt hoàng quang lóe lên, trước mặt nhiều một chút đồ vật, bút mực đều có, còn có mấy chương viết câu đối đỏ chót giấy. Trừ đó ra, không còn có cái gì nữa. Hệ thống, ngươi còn có thể càng keo kiệt a? Phương Chính có chút im lặng hỏi. Bút lông cùng mực nước là cho ngươi mượn, sử dụng hết về sau, nhớ kỹ trả lại. Hệ thống thản nhiên nói. Phương Chính trong nháy mắt này, chỉ muốn chửi mẹ, đây cũng quá móc đi. Trên thế giới còn có so hệ thống này càng keo kiệt hệ thống a? Cũng may, Ngô Trường Hỷ cho hắn bút lông còn có, mực cũng còn có một khối, đáng tiếc, giấy đỏ không có. Cho nên hắn nhất định dùng tiết kiệm, mặc dù là mượn, bất kể nói thế nào, cũng coi là lễ vật. Có dù sao cũng so không có mạnh, gần sang năm mới, thu được lễ vật, Phương Chính vẫn có chút vui vẻ. Nhận được lễ vật, Phương Chính tâm cũng hoạt lạc, cũng có ăn Tết hy vọng. Thế là, suy nghĩ như thế nào đem cái này qua tuổi tốt. Đầu tiên là viết câu đối, Phương Chính lên mạng lục soát nửa ngày, tìm một đôi không tệ câu đối, sau đó bút lớn vung lên một cái, Long Phật văn thư vào tay, viết xuống dưới. Chương 115, băng đăng, đi vào cửa chính, dùng một chút mễ lạp ấn thành một đoàn, coi như bột nhão, vò thành một cục, giao cho con sóc. Con sóc ôm, cưỡi tại Độc Lang trên đầu, Phương Chính cầm câu đối xuân, tại cửa chính nét bút tốt, hỏi độ cao như thế nào. Lệch ra không lệch ra, con sóc nhìn đúng, kêu lên, đi phía trái điểm. Phải sừng bên trên đi điểm, tốt. Cứ như vậy, Phương Chính cầm qua mễ đoàn, đem câu đối dán tại trên cửa. Vế trên là, thiện ý thật là thiền sự tình. Vế dưới là, từ tâm cũng là đạo trường. Hoành phi, không phải hòa thượng. Câu đối là của người khác, hoành phi lại là chính hắn. Trên núi thời gian kham khổ, tịch mịch, hắn còn trẻ, tâm căn bản không an tĩnh được. hắn cũng hướng tới dưới núi sinh hoạt, chạy tại phàm tục ở giữa tự do tự tại, mà không phải là một cái trông coi miếu thờ hòa thượng. Cho nên, sau cùng Hoành Phi, chính hắn thêm, xem như đối với mình tự diễu. Nhìn xem cái này một bộ câu đối, Phương Chính rốt cuộc cảm nhận được năm vị, ha ha cười nói, vẫn rất đẹp mắt. Chi chi chi, đúng lúc này, con sóc kêu lên, Phương Chính ngạc nhiên nói, ngươi cũng muốn câu đối xuân. Nhà ngươi ở đâu ta cũng không biết, làm sao cho ngươi thiếp câu đối xuân. Con sóc, chi chi chi, cái gì, ngươi muốn chuyển tới ở, ổ đều chọn tốt rồi. Cái gì, ngươi muốn ở cây bồ đề thượng, ách, phía trên kia không có hốc cây cho ngươi ở a? Vì sao là ta làm cho ngươi phòng ở, bằng cái gì? Phương Chính khó chịu kêu lên, bất quá Phương Chính vẫn là cầm một cái dài mảnh chậu hoa cột vào cây bồ đề trên nhánh cây. Không có cách, Phương Chính không có chùy, cái đinh, gỗ tấm, không có cách nào cho con sóc nhỏ làm một cái xinh đẹp ổ nhỏ. Bất quá gia hỏa này nếu là ở hốc cây, như vậy dùng bình thay thế cũng hẳn là không có vấn đề. Chỉ là, vì sao vật nhỏ này nhìn thấy nhà mới về sau, liền đối với hắn phẫn nộ, nhìn hắn đều không cần con mắt đây. Phương Chính vỗ đầu chọc đột nhiên nhớ tới, cầm nhầm, đây không phải chậu hoa, đây là năm đó hắn cái bô. Năm tháng lâu, kém chút quên đi, gánh đồ vật thời điểm, nhìn nó nhìn quen mắt, liền xuống tay. Bất quá lời này Phương Chính tuyệt đối sẽ không nói ra được, nếu không cái này con sóc khẳng định phải tại hắn trên đầu chọc cào ra mấy cái chảo ấn tới. Bất quá, Phương Chính vẫn là cho con sóc đổi một cái càng lớn càng xinh đẹp chậu hoa, tiểu gia hỏa lúc này mới hài lòng chui vào, sau đó tại Phương Chính trên bờ vai thượng vọt tiểu nhảy. Nếu không phải Phương Chính đầu quá bóng loáng, đoán chừng đã cấp trên thượng nhảy xuống. Phương Chính lần thứ nhất cảm giác, mình đầu chọc vẫn là có ưu thế. Phòng ở làm xong, vậy liền viết câu đối xuân đi. Kéo xuống hai cái ngón út rộng tiểu hồng tờ giấy, Phương Chính cầm bút lông, tại kia nhỏ hẹp tờ giấy bên trên, rõ ràng viết ra một hàng chữ, vẫn là Long Phật văn thư, văn tự khí quyển, thiền ý 10 phần. Vế trên, người vui thịnh thế. Vế dưới, chuột điềm báo năm được mùa. Hoành Phi, nhà có con sóc. Tiểu gia hỏa xem không hiểu, nhưng lại y nguyên hết sức cao hứng. Độc lang gặp đây, không vui, lập tức cũng muốn câu đối. Độc lang tới sớm, Phương Chính dùng vứt bỏ gỗ cho hắn dựng chó ổ, cho nên cũng không cần tốn sức cho hắn lại làm ổ chó. Vậy liền viết câu đối xuân A, kết quả Phương Chính vừa tìm, lập tức làm khó. Trên Internet mọi thứ nâng lên sói, đều là mắng sói, liền không có lời hữu ích. Cái này làm sao đây? Phương Chính liếc qua ngốc manh độc lang, cười hắc hắc nói chữ này ngươi biết không? Độc lang lắc đầu, Phương Chính đánh cái chỉ vang, như vậy cũng tốt làm. Bút lớn vung lên một cái, vế trên, hoa đăng treo Phật môn, vế dưới, ngọc chó thủ trung đình, Hoành Phi có chó không tặc, tất cả đều dán lên, sau cùng giấy đỏ cũng mất. Cơ hồ là đồng thời, hắn trong sách bút lông cùng ngực hóa thành một đạo kim quang biến mất. Phương Chính hai mắt lật một cái, thầm nghĩ, người cũng quá gấp a. Keo kiệt, mắng hai câu, tâm tình lại vô cùng thư thái, bất quá ăn Tết chỉ có câu đối còn chưa đủ, còn phải có đèn màu mới được. Thế nhưng là hắn đi cái nào làm đèn đâu? Phương Chính linh cơ khẽ động, nghĩ đến năm đó lão hòa thượng băng đăng, thế là chạy đến hậu viện, xuất ra đại thùng sắt, trang tràn đầy hai thùng nước. Chén nước cũng lắp đặt nước, đặt ở trong viện. Sau mấy tiếng, trong thùng nước nước kết băng, Phương Chính gõ gõ, rất rắn chắc, có thể dùng. Phương Chính lại đem thùng lớn mang tới phòng bếp, đặt ở bên lửa, thùng lớn đi lòng vòng nướng, rất nhanh băng cùng thùng chỗ nối tiếp khai hóa, buông lỏng. Phương Chính lần nữa đem thùng sách ra ngoài. Đem thùng phía trên băng ném ra một cái lỗ thủng, đem bên trong còn không có đông kết nước rửa qua, sau đó đem thùng lớn cài lại trên mặt đất, nhẹ nhàng đi lên nhấc lên. Đại thùng sắt nhấc lên, một cái thùng nước hình dạng băng đang xuất hiện. Vô căn tịnh thủy sạch sẽ vô cùng, kết băng về sau, cũng là một điểm tạp chất đều không có, giống như thủy tinh, cực đẹp. Chỉ là không có góc cạnh, nếu là rèn luyện thành kim cương hình dạng, Phương Chính xem chừng, không thể so với kim cương chênh lệch. Phương Chính tại băng đang phía trên, lại mở một cái lỗ hổng. Dùng để thông gió, sau đó mừng khấp khởi đem băng đăng dìu ra ngoài, đặt ở nhà mình trên đầu tường. Lại tuyển một cây ngọn nến, đốt, bỏ vào băng đăng bên trong, bởi vì phía trên có miệng thông gió, cho nên không cần lo lắng không có dưỡng khí mà dập tắt. Đồng thời, băng đăng bốn phía đều có băng bảo hộ, cũng không cần lo lắng gió đem ngọn nến thổi tắt. Ngọn nến ánh lửa mặc dù không xinh đẹp, nhưng là bị cái này hình tròn thùng nước băng tinh chiếu rọi sau khi rời khỏi đây, đồng dạng lộ ra lộng lẫy vô cùng, ngẫu nhiên có gió nhẹ đi vào, thổi ánh lửa lấp loé. Run run, phía ngoài ánh sáng đi theo lấp lóe run run, giống như nghê hồng, đẹp mắt cực kỳ. Quả nhiên thấy cái này băng đăng về sau, con sóc nhỏ cùng độc lang lại không nhẫn nại được, giật nảy mình, cũng muốn một cái thuộc về bọn hắn mình băng đăng. Phương Chính cười mắng, hai người các ngươi ra hỏa, muốn băng đăng. Đi, mình đi múc nước. Độc lang cùng con sóc lập tức chạy tới múc nước, không bao lâu, con sóc ổ nhỏ trước nhiều một cái tiểu thủy chén làm băng đăng, độc lang cổng thì chụp một cái to lớn băng đăng. Bất quá hai cái này băng đăng bên trong đều không có thả ngọn nến, không có cách, Phương Chính cũng không có mấy cây ngọn nến, không có khả năng lãng phí, đều dùng. Cho dù như thế, một sói một con sóc cũng sướng đến phát rồ rồi. Phương Chính cũng là chơi tâm nổi lên, quyết định theo nếp bào chế, làm nhiều một chút băng đăng thả trên núi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nghe thanh âm, nhân số chả không ít. Phương Chính phất ống tay áo một cái, đi ra cửa xem xét tình huống, chỉ gặp Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc, Dương Bình, Dương Hoa, Tống Nhị Cầu một đám người, có nam có nữ, vai khiêng tay cầm lên núi tới. Phương Chính có chút mộng, đây là tình huống gì? Thời gian đảo ngược đến buổi sáng, các người đây là làm gì? Tống Nhị Cầu để chổi xuống, lau lau mồ hôi trên trán, nhìn xem đầu thôn trưng bày dài mảnh cái bàn, buồn bực đi qua hỏi. Đại thúc, là như vậy, chính phủ cổ vũ văn hóa xuống nông thôn, đây không phải ngày Tết ông táo sao, tất cả mọi người muốn thiếp câu đối xuân. Những năm qua tất cả mọi người là đi mua có sẵn, ít đi rất nhiều văn hóa không khí. Chúng ta là huyện thư pháp hiệp hội công nhân tình nguyện, tới đây giúp mọi người hiện trường viết câu đối xuân, xem như văn hóa xuống nông thôn, tặng chúc phúc tới. Một thanh niên, vuốt ve con mắt, cười nói. Chương 116, cầu chữ đại quân. Tống Nhị Cầu nhìn một chút thanh niên, nhìn nhìn lại một bên khác mấy chuyện lục người trẻ tuổi, lắc đầu nói, là chuyện tốt, bất quá chúng ta thôn khả năng không cần dùng. Nhà các ngươi có, ta dạo phố đi. Nói xong, Tống Nhị Cầu muốn đi, người trẻ tuổi không rõ, liền vội vàng hỏi, đồng hương, lời này của ngươi là có ý gì? Sao có thể không cần đến đâu, chẳng lẽ tất cả mọi người lấy lòng câu đối xuân rồi? Yên tâm, chúng ta đây là miễn phí, không cần tiền. Tống Nhị Cầu có nhìn xem người trẻ tuổi, nói tiểu hòa tử, ngươi chưa có xem trước đó tin tức à? Chúng ta nơi này có thư pháp đại sư, mọi người đã hẹn hôm nay lên núi viết câu đối xuân. Cho nên à, các ngươi hôm nay đi không, muốn ta nói, vẫn là trở về đi. Hảo ý tâm lĩnh, thư pháp đại sư, nơi này, người trẻ tuổi sững sờ. Sau lưng một tên khác người trẻ tuổi nghe vậy, cười, đụng lên đến nói, đồng hương, chúng ta là vừa ngày nghỉ học sinh, người nói là sự thật hay là giả. Tống Nhị Cầu nói, vậy liền khó trách, các ngươi không biết cũng bình thường. Cái kia cái gì, các ngươi thư pháp hiệp hội người, trước đó tới qua nơi này tranh tài, kết quả thua. Thật, hai người trẻ tuổi ngược lại là không có sinh khí, ngược lại tò mò hỏi. Đương nhiên là thật, không tin thì thôi, ai? Nhìn các người đều là khuôn mặt mới, khẳng định là bị người hố. Huyện các người bên trong những cái kia nhà thư pháp, hắc hắc. Thật đúng là không mặt mũi dám đến thôn chúng ta. Tống Nhị Cầu nói đến đây, ngẩng đầu lên, phảng phất thắng tranh tài là hắn giống như. Những người trẻ tuổi kia nghe vậy, từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật chẳng lẽ có cao nhân ẩn vào trong thôn. Đang lúc bọn hắn nghi hoặc đâu, một chiếc xe ngừng lại, sau đó một vị lão nhân đi xuống. Tống Nhị Cầu nhìn thoáng qua bĩu môi, trực tiếp đi. Người tới chính là Tùng Vũ huyện thư pháp hiệp hội hội trưởng Tôn Quán Anh, đi theo phía sau một thiếu nữ, mi thanh mục tú, cũng là người quen, Âu Dương Hoa tai nữ nhi Âu Dương Phong Hoa. Nhìn thấy Tôn Quán Anh, những người trẻ tuổi kia lập tức chạy tới, đem Tống Nhị Cầu nói một lần. Trong đó một tên mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu học sinh, cười nói, Tôn lão, lấy trong làng thật có đại sư a. Cái này thâm sơn cùng cốc, thật có thể lưu được đại sư. Tôn Quán Anh nghe vậy, trong mắt chừng một cái, khiển trách, loại lời này về sau không nên nói nữa. Đại sư thích ở nơi nào, người quản được a? Ngạch, Tôn lão, nơi này thật có đại sư. Thanh xuân đậu học sinh kinh ngạc hỏi. Có, còn là một vị không tầm thường đại sư. Tốt, đã thôn dân có sắp xếp, đem đồ vật đều thu đi. Các ngươi nếu là có sự tình, liền đi về trước đi, nếu là muốn đi những thôn khác nhìn xem, liền đi những thôn khác đi dạo. Tôn Quán Anh nói, đám người nghe vậy, lập tức reo hò một tiếng, công nhân tình nguyện mặc dù tốt, nhưng là cái này giữa mùa đông, ai nguyện ý tại cái này chịu lạnh bị đông a? Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, bất quá cũng có người tinh minh, đụng lên tới hỏi, Tôn lão, vậy ngài đâu? Chúng ta đương nhiên là đi xem đại sư viết chữ, các ngươi là không biết à, kia đại sư chữ. Ân, nói như thế nào đây? Nhất định phải hình dung, đó chính là rung động, một lần nhìn là nhìn không đủ. Âu Dương Phong Hoa kêu lên, đám người càng thêm mộng, Âu Dương Phong Hoa là ai? Thư pháp đại gia Âu Dương Hoa tai nữ nhi, ngay cả nàng đều như thế tán thưởng đại sư, kia chữ được nhiều tốt. Thế là từng cái lòng hiếu kỳ đều bị điều động. Đúng lúc này, một trận ô tô âm thanh truyền đến, xác thực trọn vẹn một cái đội xe, xe ngựa xe nhỏ, không hạ mấy chục người. Những người này vừa xuống xe, công nhân tình nguyện nhóm liền mộng, Tùng Vũ huyện nổi danh vô danh nhà thư pháp đều đã tới. Đây là náo loại nào? Thành đoàn đến đập quán, vẫn là thành đoàn ngắm cảnh tới. Tôn Quán Anh cũng là sững sờ, quay đầu lại nói, các ngươi làm sao đều tới? Đừng nói cho ta, sự tình lần trước chả không chịu thua. Nếu là dạng này, đều cút trở về cho ta, ai cũng không cho phép đi quấy rầy đại sư. Ai u, Tôn lão, ngài cũng đừng nói như vậy. Lần trước là chúng ta ếch ngồi đáy giếng, đem người coi thường. Lần này chúng ta tới, là thật tâm cầu chữ. Một mặt chữ quốc nam tử tiến lên, cười khổ nói. Các ngươi cũng là đi cầu chữ. Âu Dương Phong Hoa sững sờ, theo bản năng kêu ra miệng. Ngạch, chẳng lẽ ngươi cũng là? Đám người ngạc nhiên, Âu Dương Phong Hoa trong nhà có đại thư pháp gia, còn tới cầu cạnh chữ. Nhìn thấy Âu Dương Phong Hoa gật đầu, mọi người nhất thời yên lặng. Lưu Sách Thanh là Tùng Vũ huyện thư pháp hiệp hội thành viên, bất quá lâu dài tại ngoại địa, năm nay về ăn Tết, bị bằng hữu kéo tới cầu chữ. Ngay từ đầu là một bụng nghi hoặc cùng không hiểu, về phần chạy trên núi đi cầu chữ A. Chẳng lẽ lại một cái tiểu hòa thượng còn có thể viết ra Nhan Chân Khanh Mặc Bảo đến? Luôn cảm thấy chuyện bé xé ra to, lẫn lộn hiểm nghi quá lớn. Mặc dù thấy được Âu Dương Phong Hoa, cũng nhìn thấy Tôn Quán Anh, bất quá Lưu Sách Thanh từ đầu đến cuối cho rằng, đây chính là một trận có kế hoạch lẫn lộn, lợi dụng những vật này, lẫn lộn một cái đại sư gia, cho Tùng Vũ huyện tăng lên danh khí mà thôi. Dù sao loại thủ pháp này, hắn gặp qua không chỉ một lần. Cho nên, đối với lên núi cầu chữ, Lưu Sách Thanh là 120 cái xem thường, đáng tham gia náo nhiệt, giải sầu một chút tốt. Nếu như là dạng này, kia mọi người liền cùng một chỗ đi. Nhớ kỹ, lên núi, tuyệt đối không nên như lần trước như thế làm loạn. Thủ điểm quy củ, đi theo thôn dân cùng nhau lên núi, cũng đến một chút náo nhiệt. Tôn Quán Anh nói, mọi người nhao nhao hưởng ứng. Tôn Quán Anh tìm tới Vương Hữu Quý thời điểm, Vương Hữu Quý còn tưởng rằng lại tới phá quán đây này, nghe Tôn Quán Anh, lúc này mới yên lòng lại. Thế là tổ chức mọi người cùng thôn dân cùng nhau lên núi. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, các người đây là. Phương Chính ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, nghênh đón tiếp lấy. Phương Chính đầu tiên là thắng nhà thư pháp, lại là cháo mồng 8 tháng chạp, chùa miếu Bồ Tát cũng linh nghiệp, ở trong thôn uy tín cũng rốt cuộc dần dần tạo dựng lên. Mặt khác, Đàm Cử Quốc cùng Vương Hữu Quý cũng không ít cùng mọi người làm tư tưởng công việc, bây giờ, mọi người cũng coi là chính thức thừa nhận Phương Chính trụ trì phương trượng thân phận. Phương Chính lại để mọi người thí chủ, mọi người cũng đã quen. Vương Hữu Quý cười nói, Phương, Vương Hữu Quý lại tạm ngừng, xưng hô như thế nào Phương Chính, Vương Hữu Quý cũng là đau đầu. Gọi phương trưởng cùng trụ trì, lúc đầu cũng không có gì. Bất quá mọi người thực chất bên trong cho rằng đây cũng là gọi lão hòa thượng, một cái tiểu hòa thượng, gọi như vậy, khó chịu. Gọi Phương Chính danh tự, đây là pháp hiệu, hô cũng không có gì, vấn đề là, mọi người lại cảm thấy la như vậy không tuân theo tổng Phương Chính, nhất là ngoại nhân ở thời điểm, thật không tốt. Càng nghĩ, Vương Hữu Quý tới một câu, Phương Chính đại sư, cái kia. A-di-đà Phật, thí chủ, người cũng đừng gọi bần tăng đại sư, bần tăng không chịu nổi. Phương Chính lời này là nói thật, ngoại nhân mù gọi hắn cũng liền hàm hồ ứng, nhưng là đại sư hai chữ này, thật không phải người bình thường có thể nhận được lên. Năm đó Nhất Chỉ Thiền Sư cũng đã nói, đại sư quá nặng nề, không có kia tu hành, không ai dám thụ. Trước kia Phương Chính vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng là gần nhất nhìn liên quan tới Phật môn lễ pháp một vài thứ về sau, rất có cảm ngộ. Nào dám lại tùy tiện để cho người ta gọi mình đại sư. Vương Hữu Quý khổ bức, cái này cũng không tốt, vậy cũng không tốt, lấy thế nào xưng hô a? Phương Chính tiểu đạo, thí chủ có thể xưng hô bần tăng Phương Chính pháp sư, lấy pháp vi sư, mà không phải lấy bần tăng vi sư. Chương 117, viết lên nghiện. Vương Hữu Quý sửng sốt một chút, cười nói, dạng này cũng tốt, Phương Chính pháp sư, ta liền không cùng ngươi vòng quanh. Là như vậy, mắt thấy qua Tết, ngày Tết ông táo a, tất cả mọi người muốn thiếp câu đối. Những năm qua tất cả mọi người là ra ngoài mua, bây giờ chúng ta thôn ra nhà thư pháp, mọi người tự nhiên không muốn ra ngoài mua. Liền nhớ ngươi cho mọi người viết một bức câu đối. Ngươi nhìn, Vương Hữu Quý buông buông tay, ý là, cứ như vậy chuyện, ngươi xem đó mà làm thôi. Phương Chính có thể nói cái gì, đều là hương thân hương lý, không có khả năng cự tuyệt. Huống chi, trước đó Vương Hữu Quý cũng đã nói việc này, lần này cũng không tính là đột nhiên tập kích. Cho nên Phương Chính vui vẻ đồng ý, nhìn thấy Phương Chính đồng ý, các thôn dân lập tức cao hứng lên, thật đúng là sợ Phương Chính lại có cái gì cổ quái quy củ, đem bọn hắn đều cự tuyệt. Các thôn dân vui vẻ. Tôn Quán Anh, Âu Dương Phong Hoa mấy người cũng xem như thấy được hy vọng. Mang theo thư pháp hiệp hội người tiến lên đây, chào. Phương Chính còn nhớ rõ Tôn Quán Anh, vừa nhìn thấy Tôn Quán Anh, giật nảy mình, vội vàng nói, A-di-đà Phật, thí chủ, nếu là còn muốn tỉ thí thư pháp, vậy liền mời trở về đi. Bần tăng ngày sau cũng sẽ không sẽ cùng người dựng lên. Đại, Phương Chính pháp sư, ngươi hiểu lầm, lần này không phải đến so thư pháp, chúng ta cũng là đi cầu chữ. So thư pháp, nhìn qua Phương Chính long Phật văn thư về sau. Tôn Quán Anh chả ở đâu ra lực lượng cùng Phương Chính so thư pháp. Trừ phi đầu óc rút, Phương Chính ngạc nhiên, thôn dân cầu chữ hắn có thể hiểu được, những này nhà thư pháp đi cầu chữ, hoàn toàn không hiểu. Không phải liền là một bộ câu đối xuân a, mình viết không được sao? Phương Chính không nói chuyện, Tôn Quán Anh đám người tâm cũng là bất ổn, chẳng lẽ chuyện này phải hủy bỏ? Nếu là Phương Chính cự tuyệt làm sao bây giờ? từng cái thở thở bất an nhìn lấy Phương Chính. Âu Dương Phong Hoa tiến tới, thận trọng nói, Pháp Sư, ngài sẽ không trả sinh chúng ta khí đâu a? Cái kia, nếu không, ta cho ngài nói lời xin lỗi. Đúng đúng đúng, chúng ta nói xin lỗi ngài, lần trước là chúng ta làm loạn, phá hư quy củ. Lập tức có người ứng thanh. Phương Chính tranh thủ thời gian lắc đầu nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ hiểu lầm. Chỉ là bần tăng không nghĩ tới, chư vị sẽ đến cầu chữ mà thôi. Thôi, đã tới, vậy liền cùng một chỗ viết đi. Phương Chính suy nghĩ, thôn dân chính là viết, những người này cũng là viết, không quan trọng. Hôm nay hết năm cũ, tất cả mọi người đổ cái vui vẻ tốt. Đám người nghe vậy, lập tức đại hỉ. Phương Chính không biết chữ của hắn có bao nhiêu quý giá, nhưng là bọn hắn nhưng biết a. Tốt như vậy chứ, không nói một chữ ngàn vàng, một chữ một ngàn vẫn phải có. Trở về bày ở nhà mình trong phòng, trống rỗng thêm mấy phần thư hương khí. Nếu là ngày nào Phương Chính chữ phát hỏa, kia liền càng đáng tiền. Trọng điểm là, nhìn tốt như vậy chữ, dễ chịu. Nếu là có thể ngộ ra một hai đến, càng là được ích lợi không nhỏ. Lưu Thư Thanh nguyên bản đi tại phía sau cùng, nhất chỉ sơn phong cảnh không tệ, đập một chút ảnh chụp, trở về vẽ ra đến, lại làm thơ một bài, cũng là một lần không tệ thể nghiệm. Còn người phía trước đang nói chuyện gì, hắn căn bản không thèm để ý. Phương Chính xuất hiện, Lưu Thư Thanh cũng chỉ là nhìn lướt qua, sau đó lắc đầu, càng thêm xem thường, trẻ tuổi như vậy tiểu hòa thượng, có thể viết ra chữ gì đến. Coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện chữ cũng bất quá vài chục năm hỏa hầu ha. Chẳng lẽ còn có thể so sánh tôn lão viết tốt, ai? Thật không biết hòa thượng này có cái gì bối cảnh, muốn mọi người như thế thổi phồng, lẫn lộn. Lưu Thư Thanh trong lòng thầm nhủ, vòng qua đám người, mặc kệ mọi người nói cái gì, hắn một mực mình nhìn mình. Đi vào chùa chiền cổng, cầm điện thoại di động lên, đang muốn chụp ảnh, lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Để điện thoại di động xuống, Lưu Thư Thanh giống như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem cổng một bộ câu đối xuân. Chỉ liếc nhìn lại, Lưu Thư Thanh phảng phất thấy được có Phật Đà khống chế thần long, lưu lại một đạo đạo ấn ký. Cứng rắn. Đại khí bàng bạc chữ, nhìn người nhiệt huyết sôi trào đồng thời, nhưng lại cảm giác được một cỗ hạo nhiên chính khí từ trên trời giáng xuống, gột rửa toàn thân, phiền muộn trong lòng quét sạch sành sanh. Tâm cảnh tường hòa, cái này, đây là chữ gì? Lưu Thư Thanh không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Lưu Thúc Thúc, đây chính là đại sư chữ, thế nào? Có phải hay không rất rung động? Âu Dương Phong Hoa không biết lúc nào đi tới Lưu Thư Thanh bên cạnh. Nhìn xem Lưu Thư Thanh như thế biểu lộ, mười phần thỏa mãn cười nói. Lưu Thư Thanh liên tục gật đầu nói, quả nhiên rung động. Khó trách các ngươi như thế nâng hắn, chữ này, thật tốt. Lưu Thúc Thúc, người suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không phải nâng đại sư, mà là, đại sư thật có thực lực này. Chỉ bất quá hắn làm người khiêm tốn mà thôi. Âu Dương Phong Hoa nhìn xem Phương Chính bóng lưng, trong mắt đều là mê mang cùng vẻ sùng bái. Xuất thân thư hương môn đệ, nàng từ nhỏ tại cái kia hoàn cảnh hun đúc phía dưới, đối với thư pháp yêu quý là thường nhân không thể so sánh. Từ nhỏ nàng chính là lớp trong trường học thư pháp đệ nhất nhân, các loại giấy khen nắm bắt tới tay mềm, các loại quang hoàn gia trì ở trên người, giống như thư pháp giới tương lai minh tinh. Nàng cũng một mực như thế yêu cầu mình, nhất định phải trở thành cấp quốc gia thư pháp đại sư. Quang hoàn phía dưới nàng, đối với người đồng lứa thư pháp, từ trước đến nay bắt bẻ, không cho rằng có người có thể khiêu chiến nàng. Nhưng là thấy đến Phương Chính chữ về sau, nàng chợt phát hiện, chữ của nàng chính là chuyện Tiếu Lâm. Đồng dạng tuổi tác, vì cái gì hắn sẽ có thành tựu như thế? Rõ ràng là cái tiểu hòa thượng, vì cái gì cười lên sẽ như vậy dương quang sán lạn, nhất cử nhất động, đều để người dễ chịu. Theo lý thuyết, đụng phải khắp nơi ép nàng một đầu người, nàng hẳn là căm thù mới đúng. Nhưng là đối mặt Phương Chính, nàng lại có chút sùng bái. Để chính nàng đều kinh ngạc không thôi, nàng vốn cho rằng, cái này sẽ chỉ xuất hiện tại phụ thân nàng trên thân mới đúng. Đích thật là kỳ tài, bất quá không có gặp hắn tự tay viết chữ, ta còn là không cam tâm. Đi, đi xem một chút. Lưu Thư Thanh triệt để tò mò, cái này tiểu hòa thượng thật có thể viết ra dạng này chứ. Mà lúc này giờ phút này, mọi người hỗ trợ phía dưới, cái bàn dọn xong, trải lên viết câu đối xuân giấy đỏ, Tôn Quán Anh tự mình cho Phương Chính mài mực. Vương Hữu Quý thì cầm một quyển sách nhỏ, đặt ở Phương Chính trước mặt nói, mọi người muốn cái gì dạng câu đối xuân đều viết ở trên đây, ngươi liền nhìn xem viết đi. Về phần là ai nhà, ai mình đến lĩnh là được rồi. Phương Chính gật đầu, bút lớn vung lên một cái, bút tẩu long xà. Yêu mỹ khí quyển văn tự sôi nổi trên giấy, giống như sống lại. Cong lên một nại ở giữa, phảng phất có lôi minh long khiếu, bất quá đây cũng chỉ là một loại ảo giác, trên thực tế cũng không có loại hiệu quả này tăng thêm. Lưu Thư Thanh chỉ nhìn mấy chữ, liền triệt để phục, nhìn chừng chừng, cũng không dám lại thất thần. Tốt như vậy chứ, ít nhìn một chút, đều là tổn thất khổng lồ. Phương Chính không viết còn chưa tính, cái này một viết, lại có trùng thu không tay cảm giác. Từ khi học xong Long Phật Văn Thù, một mực cũng không đủ bút mực giấy nghiên đến viết, hôm nay thật vất vả bút mực giấy nghiên bao no, triệt để buông tay buông chân. Tăng thêm hôm nay là ngày Tết ông Táo, trên núi náo nhiệt, tâm tình thư sướng, tự nhiên càng thêm vui vẻ, bút lớn vung lên một cái, càng viết càng nhanh, chữ cũng là càng ngày càng tốt nhìn, càng lúc càng lớn khí bàng bạc. Mà Phương Chính cả người cũng tản ra long Phật chi tượng, trang nghiêm túc mục bên trong nhưng lại từ bi thiên hạ, bất kỳ người nào nhìn một chút, đều sẽ bị Phương Chính khí cơ lây nhiễm, không dám có loạn thất bát tao tâm tư dâng lên. Chương 118, qua Tết, mặc dù lên núi đến hơn 300 người, nhưng là rất nhiều người đều là một nhà, cho nên chân chính muốn viết cũng liền hơn 100 phần. Phương Chính viết, Vương Hữu Quý lật, bất quá rất nhanh Vương Hữu Quý phát hiện, hắn vậy mà theo không kịp Phương Chính tốc độ. Âu Dương Phong Hoa tranh thủ thời gian hỗ trợ, một người nhanh chóng lật giấy, một người sớm chuẩn bị tốt viết câu đối xuân giấy đỏ, dọn xong chờ Phương Chính viết. Phương Chính từ bên này viết đến bên kia, bận bịu quên cả trời đất. Rất nhanh hơn 100 phần toàn bộ viết xong, thôn dân, thư pháp hiệp hội các thành viên nhìn xem trong tay chữ, từng cái cười nở hoa, tốt như vậy chữ, suốt đời khó cầu, gọi thẳng kiếm bộn rồi. Phương Chính cũng là viết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, dễ chịu. Trong lòng cảm thán nói, quả nhiên, cái này viết chữ, còn phải dùng bút mực nghiên giấy. Tại tuyết thượng viết chữ, luôn luôn thiếu một chút cái gì. Viết xong câu đối, đám người cao hứng bừng bừng cáo từ, mắt thấy muốn giữa trưa, đều muốn về nhà chuẩn bị nấu cơm. Phương Chính đem mọi người đưa tiễn, vừa nghiêng đầu, phát hiện còn có người không đi. Cổng, Âu Dương Phong Hoa xinh đẹp mà đứng, nhìn xem Phương Chính. Phương Chính tiến lên phía trước nói, A-di-đà Phật, thí chủ còn có vấn đề a. Pháp sư, là như vậy, phụ thân ta để cho ta cho ngài mang câu nói, nếu như chùa chiền muốn xây dựng thêm, nhà chúng ta đồng ý giúp đỡ. Âu Dương Phong Hoa nói, Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn niềm vui. Bất quá Phương Chính trên mặt lại như cũ bảo trì mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, đa tạ thí chủ ý đẹp. Tốt, cha ta sự tình nói xong, nói một chút ta sự tình đi. Âu Dương Phong Hoa con người nhất chuyển, cười nói. Phương Chính buồn bực, nhà đầu này còn có chuyện gì? Âu Dương Phong Hoa nói, pháp sư, ta muốn học người thư pháp, cái kia. Có thể sao, Phương Chính triệt để bó tay rồi, quả nhiên thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cái này xây dựng thêm chùa miếu vẫn là có điều kiện. Mặc dù điều kiện này cũng không quá phận, bất quá Phương Chính vẫn là cự tuyệt, thí chủ, bần tăng một người xuất gia, như thế nào dạy thí chủ? Huống chi, Phật môn chi địa, nam nữ ở chung, cũng không thích hợp. Thí chủ nếu là không có sự tình khác, còn xin xuống núi thôi. Âu Dương Phong Hoa đẹp a. Phương Chính đáp án là khẳng định, linh động hoạt bát, xinh đẹp, nhưng là càng là xinh đẹp, Phương Chính càng là muốn cự tuyệt. Có thể xem không thể ăn, đó mới là thật chịu tội. Hắn cũng không muốn tìm cho mình tội thụ, huống chi, chùa chiền cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp ở nữ nhân. Toàn bộ chùa chiền, chỉ một mình hắn, cô nam quả nữ, chuyện phiền toái nhiều. Âu Dương Phong Hoa không nghĩ tới Phương Chính cự tuyệt như vậy dứt khoát, mà lại nhấc chân đi, quay đầu ý tứ đều không có, lập tức gấp, kêu lên, pháp sư, ta có thể ở dưới núi a. Mỗi ngày lên núi học còn không được a, cam đoan, tuyệt đối không quấy rầy ngươi tu hành. Phương Chính phất phất tay, căn bản bất vi sở động. Cho cười, giải thích đều không có giải thích đến điểm mấu chốt bên trên, làm sao có thể thu. Đại môn quan bế, Âu Dương Phong Hoa tức giận đứng ở ngoài cửa, chờ nửa ngày, xác định Phương Chính là quyết tâm không thu nàng làm đồ đệ. Lúc này mới dậm chân một cái, xuống núi. Nàng nhưng lại không biết, Phương Chính căn bản không đi, liền ngồi xổm ở cổng nghe động tĩnh bên ngoài đâu. Nghe được tiếng bước chân đi xa, Phương Chính ghé vào trên đầu tường, lộ ra một người đầu chọc, nhìn xem Âu Dương Phong Hoa mảnh khảnh bóng lưng, khẽ lắc đầu, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thiện tai, bần tăng định lực cũng không tệ lắm a. Nói xong, Phương Chính cười ha ha, nên làm gì làm cái đó đi, về phần Âu Dương Phong Hoa sự tình, Phương Chính căn bản không có để ở trong lòng. Chuyện nam nữ, Phương Chính căn bản không muốn. Dưới núi, Tùng Vũ huyện, nhà thư pháp nhóm đều không có về nhà, mà là lập tức tìm tới Bồi công ty, đem Phương Chính viết câu đối cho phiếu. Sau đó treo ở trong phòng trên cửa. Lão đầu tử, người đây là ở đâu làm đồ cổ? Không phải là bị lừa à? Ngay tại rửa rau Tôn Quán Anh thê tử La Bình gặp Tôn Quán Anh trở về sau, liền mân mê cái này hai bức câu đối, cười hỏi. Cái gì đồ cổ, đây là hôm nay đi cầu chữ. Thật sự là chữ tốt à, chăm xem không chán. Tôn Quán Anh đắc ý nhìn xem nhà mình trên cửa chữ. Hôm nay cầu, ngươi trả cầu chữ, hắc, đây chính là hiếm có, ngươi không phải luôn luôn tự cho mình thanh cao, cho rằng ngươi chữ đã là tốt nhất rồi à. Thế nào, đổi tính rồi, La Bình nói xong, đi vào thư phòng, nhìn về phía văn tự. Ai nha lão đầu tử, chữ này thế nào xinh đẹp như vậy đâu. Chỉ là nhìn một chút, ta lo lắng tâm đều bình tĩnh không ít. Giống như có Phật ở bên trong giống như, ngươi không phải là từ nhà kia chùa chiền cầu tới à. La Bình hoảng sợ nói, Tôn Quán Anh cười nói, được a, ngươi cũng có thể một chút nhìn ra là xuất từ chùa Triền Cao Tăng chi thủ, văn hóa hàm dưỡng đi theo a. Ha ha, Tôn Quán Anh ngoài miệng cười ha hả, nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng. Chứ có thể lộ ra viết người một chút tin tức, cái này rất bình thường. Nhưng là có thể làm cho một cái không hiểu chữ người nhìn ra bên trong vận vị, vậy liền quá bất phàm. Tôn Quán Anh nghĩ đến chỗ này, trong lòng đã có tính toán. Sang năm, có lẽ, một màn này đồng dạng phát sinh ở cái khác nhà thư pháp trong nhà, từng bước như là bảo bối, đem chữ treo lên. Tự nhiên làm người khác chú ý, tới tân khách, thân bằng hảo hữu sau khi xem, nhao nhao tán thưởng, từng cái kiếm đủ mặt mũi. Đồng thời, trong lòng đều Phương Chính cũng là nổi lòng tôn kính, lúc này mới mười mấy tuổi, liền có như thế bản lĩnh, nếu là đợi một thời gian. Ta Tùng Vũ huyện muốn ra mọi người, đây là tất cả mọi người trong lòng cảm khái. Đồng thời đối với mình trước đó cản rỡ hành vi, đỏ mặt không thôi. Làm tất cả mọi người tại phơi thư pháp câu đối xuân thời điểm, WeChat nhóm cũng đi theo vỡ tổ, vô số người thảo luận Phương Chính viết câu đối xuân, chỉ bất quá nội dung vậy mà không ai trò chuyện, tất cả đều đang nói chuyện chữ. Nhà thư pháp nhóm cũng không có che giấu, nhao nhao đem Phương Chính cùng Nhất Chỉ Miếu đẩy ra, trong lúc nhất thời, Nhất Chỉ Miếu danh khí lớn tăng. Ngày thứ hai, càng là lên địa phương tin tức, đáng tiếc, địa phương tin tức tỷ lệ người xem quá thấp. Bất quá danh khí cũng là theo tăng lên không ít, mà lúc này thời khắc này Phương Chính, chính ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc làm hắn băng đăng đâu. Trong lúc rảnh rỗi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm điểm băng đăng, đem toàn bộ chùa Triền đều tô điểm, thành hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ. Sau đó mấy ngày, Phương Chính một hơi làm rất nhiều đại băng đăng, mỗi ngày làm một chút, từ chùa miếu cổng bắt đầu, thường cách một đoạn khoảng cách liền làm một cái đại tuyết nhân, người tuyết trên đầu thả một cái đại băng đăng, một đường bỏ vào lên núi sơn khẩu chỗ. Giữa đường đèn dùng, mắt thấy muốn qua Tết, thôn trưởng Vương Hữu Quý đi lên một lần, nhìn thấy Phương Chính làm nhiều như vậy băng đăng, ngày thứ hai để Dương Bình đưa tới một bó lớn ngọn nến, hoàn toàn đủ Phương Chính tiêu xài. Cái này nhưng làm Phương Chính vui như điên, lại làm rất nhiều băng đăng, tại trống trải chỗ bày lên băng đăng đại trận. Năm qua đặc biệt nhanh, mỗi năm một lần Tết xuân theo đông đốt pháo âm thanh tới, Phương Chính rốt cục đem tất cả băng đăng đều đốt lên ngọn nến. Đem đỉnh núi đều đốt sáng lên, xa xa nhìn lại, phảng phất Nhất Chỉ Sơn bên trên có Phật quang lấp lánh, lộ ra phá lệ xinh đẹp. Siêu, một tiếng bén nhọn tiếng vang vang lên. Ba, một đóa pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, đại biểu cho nửa đêm đến. Phương Chính nhìn lên bầu trời bên trong pháo hoa, lấy điện thoại cầm tay ra tự ngu tự nhạc đập một chương tự chụp. Kết quả phía sau lưng siết chặt, con sóc nhỏ leo lên, đôi ống kính bày ra một cái nhe răng nhếch miệng, ta rất hung ác biểu lộ. Chương 119, đại sư cũng bán manh. Phương Chính lập tức vui vẻ, tay run một cái, cạch. Đập một chương, Phương Chính nhìn xem hiệu quả, vậy mà cực kỳ tốt. Tiếp tục đập, con sóc nhỏ tựa hồ cũng biết Phương Chính đang làm gì, lần này lôi kéo Phương Chính lỗ tai, há to miệng một bộ làm bộ muốn cắn bộ dáng, nhìn kia tiểu biểu lộ vẫn rất hung. Phương Chính trực tiếp phát đến vòng bằng hữu, phát một đoạn văn tự, ai u, bị một con hung ác con sóc khi dễ, lỗ tai muốn khó giữ được, cầu cứu a. Cũng chính là tiện tay một phát, cũng không có trông cậy vào ai sẽ cho hắn hồi phục, dù sao, bằng hữu của hắn vòng quá nhỏ, cũng chỉ có Triệu Đại Đồng, Hồ Hàn, Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên bốn người. Bất quá, giờ này khắc này, đang ở nhà chuẩn bị ra ngoài đốt pháo Mã Quyên, theo bản năng nhìn một chút vòng bằng hữu, vừa vặn nhìn thấy Phương Chính bức tranh này phiến. Mã Quyên lập tức vui vẻ, không nghĩ tới cái này đại sư còn có như thế manh một mặt, về phần kia con sóc, nàng cũng không lo lắng, đại sư thế nhưng là có thể hàng phục sói đói người, sẽ làm không chừng một con sóc. Mã Quyên lập tức bình luận nói, đại sư, ngươi lỗ tai khó giữ được, ăn Tết tặng ngươi một cái máy trợ thính, ha ha. Phương Chính cũng vui vẻ, cho tiểu gia hỏa đập một chương đặc tả, tiểu gia hỏa ghé vào độc lang trên đỉnh đầu, che kín độc lang bộ lông màu bạc, một mặt dễ chịu biểu lộ. Mã Quyên nhìn thấy tấm hình này lập tức bị chọc cười, lập tức trả lời nói, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu a. Độc lang càng ngày càng xuất khí, đại sư, có hay không cái khác hình ảnh a? Cầu mỹ ảnh chụp. Mà cùng lúc đó, tại đông bắc cái nào đó trong hương thôn, Hồ Hàn chính mang theo một đoàn hài tử, mang theo đèn lồng ở trong thôn bốn phía điên chạy đâu, ngẫu nhiên đối nào đó gia đình ném hai cái pháo đốt, dọa một chút người liền chạy, chơi quên cả trời đất. Dành thời gian nhìn thoáng qua điện thoại, vừa vặn nhìn thấy Phương Chính liên tục phát hai cái bằng hữu trong vòng cho, lập tức liền bị con sóc nhỏ thông minh làm vui vẻ, trả lời, đại sư, cầu càng nhiều ảnh chụp a, cái này con sóc muốn thành tinh a, thật đáng yêu. Sau đó Hồ Hàn trả chuyên môn a còng một chút Phương Vân Tĩnh cùng Triệu Đại Đồng, Vân Tĩnh, Đại Đồng, đến xem đại sư bán manh a. Dây eo thị Long Thủy khu Lâm Giang trong cư xá, Triệu Đại Đồng đang đứng tại bên bàn cơm bên trên, một tay tỏi nước bát, một tay đũa, rõ ràng đã chống đỡ sắp không ăn được, y nguyên từng ngụm đút lấy sủi cảo. Bên cạnh mấy cái so Triệu Đại Đồng loại nhỏ hài tử, cũng là cuồng ăn, phảng phất cả một đời chưa ăn qua sủi cảo giống như. Đúng lúc này, một tiểu nha đầu, cười như điên, từ miệng bên trong lấy ra một viên vàng óng ánh 5 mao tiền tiền xu, cười to nói, ha ha. Ta ăn vào, năm nay ta muốn phát tài đi. Người cái tiểu nha đầu phiến tử, đúng quần mới khe hở bên trên, phát cái gì tài. Lãng phí một cái tiền, không đúng, còn có một cái đâu, ta phải cố gắng lên. Triệu Đại Đồng khiển trách một câu về sau, tiếp tục mở ăn. Cái khác tiểu gia hỏa đi theo thúc đẩy mã lực, Triệu Đại Đồng một bên ăn, một bên ở trong lòng nói thầm lấy, ta cũng không tin, dù sao cũng là lên đại học sinh viên, năm nay tài vận của ta còn có thể không bằng mấy cái này vật nhỏ. Đang khi nói chuyện, vừa cái trước sau Triệu Đại Đồng bàn nhỏ tuổi đại nam hài, ai u một tiếng, mọi người rõ ràng nghe được răng đâm vào kim loại thượng thanh âm, sau đó nam hài đau đớn đồng thời khoái hoạt, từ miệng bên trong xuất ra một viên 5 mao tiền tiền xu. Triệu Đại Đồng bọn người, gặp đây, tập thể ném đũa, nằm tại kia bất động, từng cái sở lấy cái bụng, chết sống không nguyện ý nhúc nhích, đồng thời các loại phàn nàn âm thanh không ngừng, nương theo lấy các đại nhân tiếu dung, Tết Xuân liên hoan tiệc tối tiếng cười, loạn thành một đống. Triệu Đại Đồng rảnh rỗi, sờ qua điện thoại xem xét, vừa vặn nhìn thấy Hồ Hàn A Còng, lại nhìn Phương Chính phát đồ, lập tức cười, đại sư, lại đến hai tấm A. Muốn các loại manh chiếu A, mà Phương Vân Tĩnh nhưng không có Triệu Đại Đồng như vậy điên. Người một nhà an tĩnh ngồi trong nhà nhìn xem Tết Xuân liên hoan tiệc tối, trong nhà còn có thân thích tại, một đám hài tử trên mặt đất chạy loạn, Phương Vân Tĩnh ngẫu nhiên mang mang tiểu hài tử, cũng là vui vẻ hòa thuận. Càng nhiều thời điểm, Phương Vân Tĩnh vẫn là thích xem nhìn điện thoại, giết thời gian, khoảng thời gian này tiết mục, nàng không quá ưa thích. Nhìn thấy Phương Chính hình ảnh, Phương Vân Tĩnh nhãn tình sáng lên. Lập tức phát, sau đó nói, đại sư, còn có chơi rất hay hình ảnh không? Hơn nửa đêm buồn ngủ quá a, bất quá muốn chịu năm. Cần hình ảnh nâng cao tinh thần. Phương Chính nhìn thấy bốn người đuổi theo mình muốn ảnh chụp, trống rỗng tịch mịch tâm lập tức bị lấp đầy, cười ha hả đem trước mình đập một chút ảnh chụp phát đi lên, trong đó có con sóc nhỏ ổ, còn có hắn viết câu đối. Nhìn thấy con sóc nhỏ ổ, Triệu Đại Đồng trực tiếp cười rút, đại sư, người đây là con sóc ổ. Đây rõ ràng chính là cái chậu hoa a. Ha ha, người kỹ thuật này hàm lượng cũng quá thấp, tiểu phú bà Mã Quyên liền nói, quá đáng thương, đại sư người đây là ngược đãi động vật a. Con sóc nhỏ ổ cũng quá kém, quay đầu ta cho ngươi gửi thư một cái tốt đi. Phương Chính mặt mo đỏ ửng, trả lời, bần tăng núi này thường không có lưỡi búa cái gì, cũng làm không được tinh tế đồ vật, hoa này chậu đã là cực hạn. Chí ít, tiểu gia hỏa thật thích nói, kết quả đổi lấy một đám ha ha ha. Phương Vân Tĩnh cùng Hồ Hàn chú ý thì là phía trên chữ, Phương Vân Tĩnh kinh ngạc vô cùng mà nói, đại sư, câu đối này ngươi là từ đâu mua? Phương Chính nói, chính ta viết, thế nào? Phương Vân Tĩnh nghe xong, hoảng sợ nói, đại sư viết. Vân Tĩnh, nhất kinh nhất xạ làm gì? Bên cạnh, Phương Vân Tĩnh mẫu thân Phương Thu khiển trách. Phương Vân Tĩnh le lưỡi, sau đó hiến vật quý giống như đem Phương Chính văn tự tiến tới nói, lão mụ, ngươi xem một chút, chữ này thế nào? Phương Thu nhướng mày, nói, ngươi nhà đầu này làm cái quỷ gì? Không phải là chữ của ngươi à? Không nên quá xấu nha. Ai nha, ta biết lão mụ là đại thư pháp gia, giúp ta nhìn xem à? Phương Vân Tĩnh nũng nịu, Phương Thu lập tức đầu hàng, cầm qua điện thoại xem xét, nguyên bản nụ cười khuôn mặt lập tức cứng đờ, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trên chữ. Phương Vân Tĩnh gặp Lạc Thu như thế, cũng không có làm quấy rầy. Nửa ngày, Phương Thu thật dài thở hắt ra, nói, đây là ai viết chữ? Người biết viết chữ này đại sư a? Lão mụ, người giọng điệu này có chút dọa người a. Chữ này thế nào? Phương Vân Tĩnh hỏi, chữ này quá tốt rồi, ta xem qua nhiều như vậy nhà thư pháp chữ, cái này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Phương Thu tán thán nói, lợi hại như vậy, Phương Vân Tĩnh che lấy miệng nhỏ, một mặt không dám tin. Đương nhiên, đừng quên, ta thế nhưng là thư pháp nhà bình luận, làm qua nhiều lần cấp tỉnh giải thi đấu trọng tài. Phương Thu đột nhiên tới cái ngạo kiều, sau đó hỏi tốt, đừng đổi chủ đề, người biết viết chữ đại sư là ai a? Phương Vân Tĩnh nói, nhận biết a, ngay tại Nhất Chỉ thôn, Nhất Chỉ sơn thượng Nhất Chỉ miếu bên trong. Đây là nơi đó Phương Chính đại sư viết. Phương Chính đại sư, Nhất Chỉ sơn. Phương Thu lục soát khắp ký ức, có vẻ như cũng không có như thế cái địa phương, bất quá vẫn là nói, được rồi, chờ đầu xuân, chúng ta đi xem một chút. Ta cũng hướng bái phỏng hạ vị này thư pháp đại sư. Phương Vân Tĩnh nghe vậy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Phương Chính chữ thật lợi hại như vậy a. Mặc dù nàng cũng cảm thấy thật lợi hại,